có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong, chương 511. Chấn động thế giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những diễn biến tiếp theo sẽ chấn động toàn thế giới. Sau khi Sở Tiên tuyên bố câu nói này xong, toàn bộ mọi người đang theo dõi Li Vết như bùng nổ. Vãi cả trường, xem ra bốn quốc gia kia đã chọc giận thủ lĩnh rồi, nếu không thì thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Đúng là muốn chết nha, bốn quốc gia thật sự muốn chết, bọn hắn không có việc gì làm hay sao mà đi vây công băng hải tặc nhân ngư, là cái gì mang đến cho bọn hắn tự tin như vậy, bây giờ thì tốt rồi, chuẩn bị đón nhận hậu quả thôi. Ủng hộ băng hải tặc nhân ngư, giết chết bọn chúng đi. Những ai dám xâm phạm băng hải tặc nhân ngư của chúng ta đều sẽ phải xuống địa ngục. Ha ha, bây giờ có trò hay để xem rồi, các ngươi có nhớ lần trước không tổ chức tam thần hay sơn khẩu tổ cũng chọc giận tới băng hải tặc nhân ngư, cuối cùng cũng đã bị bọn họ tiêu diệt. Bây giờ những quốc gia kia dám đắc tội tới băng hải tặc và thủ lĩnh đã lên tiếng, vậy chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà giải quyết được. Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao quốc gia chúng ta lại đột nhiên đi trêu chọc vào băng hải tặc nhân ngư, tình huống là như thế nào, vì sao vậy? Này anh bạn, tranh thủ thời gian di dân đi là vừa, quốc gia của ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Không trang trong kênh Li Vết của Sở Tiên trên pha xe nhấp nháy liên tục, mọi người đang sức thảo luận về sự kiện lần này. Từ khi xuất hiện cho đến nay, băng hải tặc nhân ngư vẫn luôn mang theo phong cách cực kỳ bình tĩnh đối mặt bất cứ kẻ địch nào. À không đúng, lần trước tổ chức địa ngục vì đi bắt cóc người thân của thủ lĩnh cho nên mới bị băng hải tặc nhân ngư tiêu diệt. Lần này là lần thứ hai băng hải tặc nhân ngư tức giận như vậy, cũng là lần thứ hai thủ lĩnh đưa ra lời hứa. Lần trước lời hứa là hủy diệt tổ chức địa ngục. Lần này lời hứa là muốn chấn động thế giới, chúng ta cùng đợi thôi. Những người đang theo dõi trên kênh Li Vết rất hưng phấn, bởi vì lần trước băng hải tặc nhân ngư ra tay cứu một du thuyền du lịch, mang lại hình tượng rất tốt trong lòng của tất cả mọi người, bây giờ ấn tượng của họ đối với băng hải tặc đã tốt hơn rất nhiều. Hiệu ứng này rất giống như một người thường hay làm chuyện xấu đột nhiên làm ra một chuyện tốt, nên được rất nhiều người khích lệ. Cùng lúc này, tin tức về việc Li Vết trên mạng pha xe của băng hải tặc nhân ngư truyền đến tai Tổng thống của bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp cùng nước Ý. Sau đó hội nghị khẩn cấp lần lượt được triển khai, người nào người nấy mặt mũi đầy âm trầm nhìn lên màn hình Li Vết. Nhất định phải tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư, không tiếc bất cứ giá nào. Điều thêm lực lượng hạm đội đến đấy, nhất định phải tiêu diệt chúng. Chúng ta đã đồng thủ trước cho nên việc này đã không còn đường lùi, chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc nhân ngư. Đây là quyết định của bốn quốc gia cùng nhau thảo luận đưa ra, đồng thời rất nhanh tin tức này đã được tuyên bố với công chúng. Rất nhanh, những thông tin liên quan đến việc bốn quốc gia kia quyết tâm tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư sau khi tuyên bố ra bên ngoài khiến trên mạng Internet lại dậy lên những trận sóng sôi trào. Có trò vui xem rồi, bốn quốc gia hạ quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc nhân ngư. Lần này không giống như lần trước, lần nước chỉ có hai quốc gia. Lần này có tận bốn nước cùng tham gia, phải chăng băng hải tặc nhân ngư sẽ phải lẩn trốn cuộc đuổi bắt của bốn quốc gia này? Các nhà cái trên thế giới bắt đầu mở đợt cá cược rầm rộ này. Trên thực tế, những quan chức cao cấp của bốn quốc gia kia cũng rất căng thẳng, mặt mũi ai cũng đầy ngưng trọng. Những tàu ngầm tham gia vây bắt băng hải tặc nhân ngư đã mất đi liên lạc. Có thể xác định là do băng hải tặc nhân ngư làm, bọn hắn nhất định còn có vũ khí bí mật gì đó đang cất giấu. Nhưng bây giờ không thể quay đầu nữa rồi, tất cả mọi người chỉ cầu nguyện có thể tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư, nếu phải cái ghế bọn hắn đang ngồi sẽ không còn vững nữa, không cẩn thận cũng có thể rớt đài. Bọn hắn đột nhiên rất hối hận về quyết định vây quét băng hải tặc nhân ngư, con mẹ nó đúng là một quyết định mất trí. Sớm biết chúng khó nhằn như vậy thì đã không nhận số tiền kia. Trên biển, băng hải tặc nhân ngư lại bắt đầu cuộc công kích. Sở Tiên đọc những bình luận trên không trang của kênh Livet trên mặt lộ ra mỉm cười. Được rồi, trong lúc chiến đấu không thể dùng điện thoại, cho nên tạm biệt mọi người, đợi một lát nữa chúng ta sẽ công bố kết quả lần này. Nói xong, Sở Tiên không để ý đến tiếng kêu tiếc nuối của những người xem Livet, tắt ứng dụng pha xe đi. Không được xem trận chiến giữa băng hải tặc nhân ngư và quân đội của bốn quốc gia kia, nhưng bọn hắn cùng nhân loại trên toàn thế giới đều rất chú ý tới sự kiện này. Bọn hắn muốn xem băng hải tặc nhân ngư sẽ điên cuồng làm ra sự việc động trời như thế nào. Cùng lúc này, bên trong chiếc chiến hạm lớn nhất, tên tướng quân trung niên cùng lão tướng quân đã nhận được tin tức 5 chiếc chiến hạm bị băng hải tặc nhân ngư cướp đi. Và cũng nhận được tin tức có 2 chiếc chiến hạm đã bị đánh chìm. Đứng trong phòng chỉ huy, sắc mặt 2 người rất khó chịu. Vị trí những chiến hạm bị băng hải tặc nhân ngư chiếm đóng đã được gửi đi, hiện tại lệnh cho tất cả chiến hạm bao vây bọn chúng, khởi động hệ thống vũ khí phòng không, chỉ cần xác định đối phương thì lập tức công kích. Điều động tất cả máy bay trực thăng lập tức xuất phát, chỉ cần xác định vị trí băng hải tặc nhân ngư thì ngay lập tức dùng tất cả hỏa lực công kích. Tên tướng quân trung niên trong tay cầm một máy truyền tin ra lệnh cho tất cả những chiến hạm còn lại. Lão già tướng quân đứng một bên cau mày, đứng một bên nhưng không nói gì. Tên tướng quân trung niên quay sang nhìn hắn, sắc mặt khó chịu hỏi. Có cần yêu cầu quốc gia tiếp tục điều tàu ngầm tới đây không? Nhất định phải điều tàu ngầm tới. Lão già không chút do dự gật đầu. Chúng ta hoàn toàn đoán được thủ đoạn của băng hải tặc nhân ngư. Bọn chúng có thể tiến sâu vào lòng biển, sau đó cá mập đơn leo tút sẽ mang theo bọn chúng bơi xuống đáy biển và rời đi. Nếu không có tàu ngầm thì chúng ta không thể bắt được bọn chúng. Nói như vậy có nghĩa là cho dù chúng ta bao vây bọn chúng thì cũng không bắt được chúng à? Tên tướng quân trung niên âm trầm hỏi. Không thể bắt được. Lão già khẳng định rất chắc chắn. Băng hải tặc nhân ngư vô cùng tự tin, bọn chúng đã dám công bố sự việc này cho toàn thế giới biết được, thì khẳng định chúng rất tự tin vào thực lực của mình, cho dù chúng ta bao vây chung quanh bọn chúng, cũng rất khó đem bọn hắn tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí nếu chúng ta không cẩn thận, rất có thể sẽ bị băng hải tặc nhân ngư tấn công từ dưới lòng biển sau đó leo lên chiến hạm. Nếu tình huống xảy ra thì cực kỳ nguy hiểm, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rút lui, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lão già vô cùng lý trí phân tích tình hình. Từ việc tàu ngầm bị mất đi liên lạc, rồi đến việc 5 chiếc chiến hạm bị chiếm đóng, hắn đoán được một số thủ đoạn của băng hải tặc nhân ngư. Tên tướng quân trung niên nghe xong phân tích của hắn, sắc mặt chợt biến. Bây giờ không thể rút lui, hiện tại người trên toàn thế giới đều đang dõi theo bốn quốc gia chúng ta, nếu như chúng ta rút lui, thế còn gì thể diện của quốc gia nữa chứ? Cấp trên tuyệt đối sẽ không đồng ý cho chúng ta rút lui. Vậy ngươi hãy đem tình huống hiện tại truyền ra bên ngoài, ít nhất như vậy chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm cho thất bại này. Lão già thản nhiên nói, ngươi nói chúng ta sẽ thất bại. Tên tướng quân trung niên nhìn chằm chằm hắn. Hy vọng điều ta nghĩ là sai. Lão già nhắm hai mắt mình lại. Vậy cứ theo phương pháp tác chiến như bình thường mà tiến hành đi. Ta không tin chỉ một băng hải tặc nho nhỏ quy mô chỉ có 40, 50 người mà bốn quốc gia chúng ta không thể tiêu diệt được bọn chúng. Tên tướng quân trung niên không tin tưởng vào thất bại này. 20 chiếc chiến hạm còn sót lại di chuyển đến bao vây những chiến hạm do bọn Sở Tiên đang điều khiển. Trên bầu trời có ít nhất 7 chiếc máy bay trực thăng đang bay lòng vòng trên bầu trời. Lúc 7 trực thăng này nhận được lệnh, những người trên máy bay đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên lúc máy bay chỉ cách chiến hạm địch tầm 3.000 mét liền hoàn toàn mất khống chế, đâm thẳng xuống biển. Nguyên nhân chính là những người trên máy bay bị từ trường công kích của cá lam tử đánh chết. Sở Tiên nhìn những chiếu máy bay trực thăng cắm đầu xuống biển, ánh mắt lại quét một còng những chiến hạm đang bao vây chung quanh bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một người cá phụ trách điều khiển chiến hạm, lái chiến hạm đâm về phía chiến hạm của bọn chúng, 6 người cá còn lại toàn bộ nhảy xuống biển. Sở Tiên ra lệnh cho đám người cá trong băng hải tặc. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất đứng một bên gật đầu, sau đó nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho các thành viên. Dặn bọn họ nên cẩn thận một chút, nhất định phải nghĩ cách trốn thoát trước khi quân địch công kích. Sở Tiên dặn dò Hổ Nhất. Vâng, tôi biết rồi. Hổ Nhất gật đầu, rồi lại căn dặn tất cả những người cá phụ trách lái tàu. Sau đó Sở Tiên liền nhảy xuống nước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười chờ đợi những gì sắp xảy ra. Ngoại trừ 5 người cá phụ trách điều khiển 5 chiếc chiến hạm, tất cả toàn bộ những người cá còn lại đều nhảy xuống biển, sau đó đi vào khu vực được bảo vệ bởi từ trường của đàn cá Lam Từ. 8 con cá mập đơn leo tút chia thành 2 nhóm nhỏ, phân biệt bơi về hướng 2 chiếc chiến hạm. Một bộ phận cá Lam Từ tách ra khỏi đàn cùng đi bên cạnh chúng, để phòng ngừa hệ thống radar phát hiện hành tung của chúng. Không đến nửa tiếng đồng hồ, những chiếc chiến hạm do 5 người cá điều khiển đều bị những chiếc chiến hạm của địch nhân vây lại, khoảng cách giữa các chiến hạm không đến một cây số, tất cả có tổng 27 chiếc chiến hạm tiến hành bao vây. Đúng lúc này trên chiếc chiến hạm chỉ huy, tên tướng quân trung niên nhìn thấy 5 chiếc chiến hạm của địch chỉ còn cách 5 cây số, trên mặt lộ ra thần sắc băng lãnh ra lệnh. Công kích. Sau khi mệnh lệnh được truyền đi, hơn 20 chiếc chiến hạm đồng thời bắn ra những quả tên lửa. Đồng thời, ở trên bầu trời, những máy bay trực thăng phát động công kích về phía 5 chiến hạm. Nhưng vũ khí trên máy tay hỏa lực quá yếu, không đủ gây sát thương chí mạng cho những chiếc chiến hạm kia. 5 người cá nhìn thấy tên lửa công kích về phía bọn họ, vội lập tức bắt đầu đánh chặn. Sau đó họ dùng hết sức mình đẩy tốc độ của chiến hạm lên cao nhất, phân biệt lái đi các hướng khác nhau đâm thẳng vào những chiến hạm chung quanh. Xử lý bọn hắn. Tên tướng quân trung niên nhìn thấy thành viên của băng hải tặc nhân ngư đang điều khiển chiến hạm, sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Từng quả tên lửa bay đến công kích về phía 5 chiếc chiến hạm, nhưng có cái bắn trúng cái không. Chiến hạm bị bắn trúng cũng không có nhanh chóng chìm xuống biển. Chiến hạm mang theo tên lửa phía trên vẫn giữ tốc độ như cũ lao thẳng vào những chiến hạm xung quanh để công kích. Không tốt, bọn chúng muốn dùng phương pháp tự sát để va chạm với chiến hạm của chúng ta. Lúc này, tên tướng quân lớn tuổi đang quan sát những hình ảnh trong màn hình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Va chạm. Tên tướng quân trung niên sững sờ, sau đó quan sát chiếc chiến hạm mang theo quả tên lửa đang bốc cháy không hề sợ chết đang vọt thẳng tới trước chiến hạm của bọn họ. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc khó chịu, lập tức lớn tiếng giống vào trong máy bộ đàm. Nhanh đánh chìm chiến hạm kia cho ta, nếu không thể đánh chìm nó thì nhất định phải điều khiển chiến hạm tránh khỏi va chạm đó. Nhanh lên, nhanh lên. Từng mệnh lệnh được truyền đi. Giờ phút này bên trên 27 chiếc chiến hạm, tất cả các binh sĩ cùng sĩ quan cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đánh chìm, nhanh chóng đánh chìm cho ta. Ầm ầm. Các loại tên lửa liên tiếp công kích vào 5 chiếc chiến hạm. Trong nháy mắt, hệ thống động lực của 2 chiếc chiến hạm bị phá hủy, chậm rãi dừng lại rồi chìm xuống đáy biển. Nhưng còn 3 chiếc chiến hạm kia, vẫn tốc độ như cũ lao đi, mục tiêu chính là 3 chiếc chiến hạm của địch. Mẹ nó, hỏng bét. Giờ phút này trên 3 chiếc chiến hạm bị những người cá nhắm tới, tất cả binh lính đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Chiến hạm muốn chuyển hướng trên mặt nước cần có phạm vi vô cùng rộng, với chiến hạm của bọn hắn ít nhất cần đến bán kính không gian rộng 1 km. Nhưng điều quan trọng là quân địch cũng đang di chuyển, chi nên bán kính không gian cần thiết phải là 2 km. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai bên chưa nói đến 2 cây số, ngay cả 1 cây số cũng chưa tới. Không xong rồi. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Sợ tè ra quần. Rầm. Chưa đến 10 giây đồng hồ, hai chiếc chiến hạm đâm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Va chạm mạnh như thế, ngay lập tức khiến hai chiếc chiến hạm kia hoàn toàn bị hủy diệt. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Ezip Phong chương 512. Chấn động thế giới mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chấn động thế giới mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Sầm sầm. Hai tiếng nổ điếc tai nhức óc vang vọng khắp bầu trời trên đại dương, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn quang cảnh trước mắt. Ba chiếc chiến hạm kia, hai chiếc hùng hổ đâm vào thân hai chiếc chiến hạm của bọn họ, còn chiếc chiến hạm còn lại tránh được va chạm kia. Nhưng giờ phút này trên mặt tất cả binh sĩ đều hiện lên thần sắc sợ mất mật, bọn hải tặc quá điên cuồng. Bọn họ vẫn nghĩ đến khả năng băng hải tặc nhân ngư sẽ tiến hành công kích bọn họ ở trên biển, nhưng lại không ngờ tới băng hải tặc nhân ngư căn bản không có suy nghĩ muốn chiến đấu với họ, mà chúng mang theo tinh thần chết chung với nhau. Kiểu chiến đấu va chạm giữa các chiến hạm là loại hình cực kỳ thô bạo và vô cùng tàn khốc, loại chiến đấu này sẽ khiến tất cả mọi người phải cảm thấy kinh sợ. Loại chiến đấu lấy mạng đổi mạng như thế này là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Nhưng phải nói là cách đánh rất có hiệu quả. Nếu như không phải hơn 20 chiếc chiến hạm đã bắn chìm đi hai chiến hạm của đối phương thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu vụ va chạm, chắc chắn số chiến hạm bị hủy không chỉ là hai chiếc. Băng hải tặc nhân ngư quá điên cuồng, đây là cảm nhận đầu tiên của bọn họ. Leo lên tàu. Trong lúc tất cả các binh sĩ trên những chiến hạm đang khiếp sợ chứng kiến cảnh lao chiến hạm của mình vào chiến hạm địch của năm chiếc chiến hạm kia, Sở Tiên mang theo đoàn người cá kín đáo bơi đến bên dưới một chiếc chiến hạm. Trong lòng Sở Tiên chợt động, công kích từ trường triển sai trực tiếp giết chết toàn bộ người trên chiến hạm, sau đó bọn hắn nhanh chóng leo lên trên chiếc chiến hạm này. Những chiến hạm xung quanh bọn hắn cách xa nhau hơn một cây số, cho nên tất cả mọi người trên những chiến hạm kia không hề phát hiện ra băng hải tặc nhân ngư đã chiếm được thêm một chiếc chiến hạm. Sau khi Sở Tiên mang theo những người cá leo lên chiến hạm, hắn lập tức đi đến phòng điều khiển, tiến hành công kích chiến hạm ở bên cạnh, sau đó đẩy nhanh tốc độ, lao thẳng vào thân tàu của một chiến hạm quân địch. Sở Tiên ở trong phòng điều khiển, hắn vừa quan sát hình ảnh trên màn hình vừa nhích môi ra lệnh cho những người cá. Vâng thưa ông chủ. Tên người cá kia gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía một chiếc chiến hạm, lập tức khởi động hệ thống vũ khí, chuẩn bị tiến hành công kích. Giờ phút này trên chiếc chiến hạm chỉ huy, tên tướng quân trung niên mặt mũi đầy âm trầm đứng nhìn ngọn lửa lớn đang cháy trên hai chiếc chiến hạm bị va chạm. Lão già một bên thở dài một hơi. Đám người băng hải tặc nhân ngư đã chạy trốn, có muốn tiếp tục đuổi bắt không? Nếu như còn tiếp tục, ta nghĩ tình huống như vừa rồi có khả năng sẽ lại xảy ra. Tên tướng quân trung niên bả vai run nhẹ nhẹ, hít vào một hơi thật dài. Xin rút lui. Hoặc cầu viện quốc gia tiếp tục điều động số lượng lớn tàu ngầm đến đây hộ tống phía dưới những chiến hạm. Lão già gật gật đầu. Cũng chỉ còn cách như vậy. Bùm bùm. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm của vụ nổ truyền đến, dưới ánh mắt không ngờ đến của tất cả mọi người một chiếc chiến hạm trực tiếp phát động công kích. Vì khoảng cách quá gần cho nên chiếc chiến hạm bị công kích không có cơ hội để tránh né hay chống lại công kích kia. Ngay sau đó, chiếc chiến hạm vừa công kích kia đẩy nhanh tốc độ, chạy nhanh như tên điên, nó nhắm thẳng hướng vào một chiếc chiến hạm khác mà lao đi. Tất cả mọi người bị đột nhiên hành động đột nhiên công kích kia làm giật mình. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao chiến hạm bên mình lại công kích vào chiến hạm của mình? Không tốt, khả năng chiếc chiến hạm kia đã bị băng hải tặc nhân ngư khống chế. Lúc này, một thanh niên hoảng sợ hô lớn. Nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ầm! Tiếng va chạm rung trời lại lần nữa truyền đến. tất cả mọi người trơ mắt nhìn cảnh một chiếc chiến hạm đang chạy tốc độ cao đâm thẳng vào một chiếc chiến hạm khác. Mà cả hai chiếc chiến hạm kia đều thuộc cùng một quốc gia. Tình huống không tốt. Bên trên chiếc chiến hạm chỉ huy, lão già tướng quân nhìn thấy tình huống vừa xảy ra trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn người băng hải tặc nhân ngư có thể dễ dàng khống chế chiến hạm của chúng ta, nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, khả năng những chiến hạm của đồng minh bên cạnh chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng khống chế, lúc đấy nếu chúng ta không chút phòng bị nào, thì băng hải tặc nhân ngư sẽ dễ dàng tiêu diệt hết chúng ta. Tên tướng quân trung niên hiển nhiên cũng ý thức được nguy cơ này, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, vội vàng truyền lệnh. Hiện tại, gia tăng khoảng cách giữa hai chiến hạm lên 10 km, cứ 2 phút đồng hồ, các chiến hạm hãy gửi tin tức về đây một lần. Ta cảm thấy chúng ta nên rút lui thì hơn, đám người băng hải tặc nhân ngư rõ ràng là đang trêu chọc chúng ta, bọn chúng giống như tử thần, bọn chúng rõ ràng có thể dễ dàng vô thanh vô tức leo lên trên từng chiếc chiến hạm rồi giết hết những binh sĩ phía trên, nhưng bọn chúng lại không có làm như vậy, bọn chúng muốn chúng ta cảm thấy sợ hãi, điều bọn chúng muốn chính là đùa giỡn với chúng ta. Lão già nhìn về phương xa, lộ ra thần sắc sợ hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ địch khủng bố như thế này. Chúng rõ ràng có năng lực giết bọn họ, nhưng lại khiến bọn họ sống ở trong sợ hãi, sống trong tuyệt vọng. Trên thực tế, bên trên những chiến hạm rất nhiều người đều đoán được ý đồ của quân địch, họ biết băng hải tặc nhân ngư có năng lực tùy tiện chém giết bọn họ. Nhưng chúng lại sử dụng cách chiến đấu cực đoan kia, hiển nhiên là chúng đang đùa bỡn bọn họ. Rầm! Các chiến hạm đang rút lui, nhưng lúc này, lại có một chiến hạm đột nhiên phát động công kích. Mục tiêu chính là chiến hạm ngay bên cạnh. Trên chiến hạm bị công kích, thanh âm gào thét thảm thiết truyền đến. Sau mấy lần công kích liên tiếp, chiếc chiến hạm kia lại tăng tốc lao đến va chạm coi một chiếc chiến hạm khác. Ầm ầm! Thanh âm phản kích của một chiến hạm truyền đến, trong lúc này cả vùng biển này trở nên vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ rút lui theo thứ tự, hướng về phía những quốc gia khác rút lui, tất cả chiến hạm chay theo lộ tuyến. Nếu có chiến hạm tiến hành công kích thì toàn bộ chiến hạm khác hợp lực công kích chiến hạm kia cho ta, đừng hốt hoảng. Phòng thủ thật chặt vị trí bung thuyền cho ta, đừng để cho người của băng hải tặc nhân ngư leo lên trên chiến hạm, rút lui. Rút lui. Tiếng gào thét của tên tướng quân trung niên truyền khắp toàn bộ các hạm đội, trên các chiến hạm tất cả binh sĩ cùng sĩ quan trên đầu đầy mồ hôi lạnh, dựa theo mệnh lệnh kia tiến hành rút lui, nhất định phải rút lui an toàn. Nhưng cho dù bọn họ rút lui cũng không thể ngăn cản việc công kích hạm đội của Sở Tiên. Tốc độ của chiến hạm còn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của bọn Sở Tiên, cho nên Sở Tiên cứ khống chế được một chiếc chiến hạm thì liền bơi tới đáy chiếc chiến hạm khác. Leo lên tàu. Sở Tiên mang theo đám người cá dễ dàng trèo lên những chiếc chiến hạm giống như vào nhà của mình vậy. Sau đó hắn ra lệnh cho người cá khởi động hệ thống vũ khí, bắt đầu tiến hành công kích những chiến hạm còn lại, cứ bắn xong mấy loạt pháo liền đẩy tốc độ tàu lên tối đa, sau đó lao đi va chạm với một chiếc chiến hạm khác. 27 chiếc chiến hạm, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, đã bị băng hải tặc nhân ngư tiêu diệt mất 8 chiếc, chỉ còn sót lại 19 chiếc. Tăng tốc độ lên tối đa, cử người tuần tra quanh bung thuyền. Nhất định không để người của băng hải tặc leo lên. Trên từng chiếc chiến hạm, tên thuyền trưởng lớn tiếng ra lệnh cho tất cả binh sĩ của mình. Có những chiến hạm, tên chỉ huy trực tiếp cầm vũ khí đi tuần tra trên bung thuyền. Quá kinh khủng, không thể biết được lúc nào chiến hạm của bọn họ liền sẽ bị chiếm đóng, sau đó bị băng hải tặc nhân ngư điều khiển đi công kích những chiến hạm khác. Bọn hắn cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra tình huống, đột nhiên chiến hạm của đồng minh quay sang công kích chiến hạm của mình. Giờ phút này, bọn họ giống như sống trong tình trạng cái chết rình rập bên mình, lúc nào cũng có thể bị người khác công kích. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, tất cả chiến hạm đẩy tốc độ lên nhanh nhất có thể, cùng nhau hướng về hải vực của quốc gia mình mà chạy. Thoát khỏi cái đại dương kinh khủng này. Trong lúc tất cả chiến hạm đang liều mạng bỏ chạy, thỉnh thoảng bọn họ vẫn nghe được những thanh âm công kích hỏa lực và những thanh âm chiến hạm va chạm vào nhau. Lúc đầu tất cả các chiến hạm còn quay lại dùng hỏa lực công kích vào chiếc chiến hạm bị chiếm đóng, nhưng về sau bọn họ đều không dám để ý nữa, ý nghĩ của bọn họ là chạy trốn khỏi nơi này đã rồi tính tiếp. Như vậy, một màn đầy kinh sợ cứ diễn ra trên đại dương rộng lớn. Mười mấy chiếc chiến hạm điên cuồng bỏ chạy, thỉnh thoảng có chiến hạm bị công kích hoặc bị khống chế. Giờ phút này bên trên chiếc chiến hạm chỉ huy, tên tướng quân trung niên đứng trong phòng chỉ huy mặt mũi đầy kinh hãi. Hắn không hề động đậy chứng kiến cảnh tượng từng chiếc chiến hạm bị hủy diệt, trên mặt lộ ra sự tức giận vô cùng. Lão già một bên cũng trầm mặt quay sang hỏi nhân viên điều khiển. Tàu ngầm của quốc gia còn bao lâu nữa mới đến được đây? Mất tầm 2 giờ nữa mới có thể hội quân với chúng ta. Tên nhân viên điều khiển lau đi mồ hôi trên mặt rồi trả lời. 2 giờ. Lão già hơi gật đầu, mặc niệm một tiếng. Hy vọng chúng ta còn có thể kiên trì đến 2 giờ. Thông tin chiến hạm 4 quốc gia đang bỏ mạng chạy trốn, không biết bị người nào đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Gây nên chấn động lớn trên toàn thế giới, từng vệ tinh vội xác định tình huống đang xảy ra trên đại dương. Trong khi đó, tất cả các quốc gia đều trợn mắt há mồm. Đồng thời, trên Internet cũng rộ lên những tin tức liên quan đến việc các chiến hạm của 4 quốc gia đang điên cuồng chạy trốn. Theo sau là những số liệu được người ta công bố. Ban đầu 4 quốc gia điều động tất cả 36 chiếc chiến hạm, 3 chiếc tàu ngầm, nhưng hiện tại số lượng chiến hạm chỉ còn lại có 16 chiếc, cả 3 tàu ngầm đều mất hoàn toàn liên lạc, và hiện tại tất cả những chiến hạm đang điên cuồng chạy trốn, bỏ mạng nơi biển cả. Thời điểm xuất hiện 5 chữ kia khiến trên Internet bùng nổ, rất nhiều người còn không tin tưởng những gì đang xảy ra. Nhưng khi theo dõi những hình ảnh từ vệ tinh truyền về, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Nào chỉ là bỏ mạng nơi biển cả, chính là liều mạng chạy trốn. Đồng thời, câu chuyện băng hải tặc nhân ngư mượn nhờ năng lực cá mập đơn leo tút ở dưới đáy biển rồi leo lên trên chiến hạm cũng bại lộ trước công chứng. Mà số lượng thương vong của 4 quốc gia này trong chiến dịch vây công băng hải tặc nhân ngư lần này cũng được tính toán. Ước chừng số thương vong vượt quá 800 người. 800 tên lính bị đánh giết. Trong lúc đó, sau khi dân chúng 4 quốc gia này nghe được tin tức này, bọn họ lập tức điên cuồng, những người nhà của các binh lính kia thì càng điên cuồng lên. Vô số người dân lên án hành vi tội ác của quốc gia. Băng hải tặc nhân ngư không trêu chọc gì chúng ta, vì cái gì lại điều động quân đội đi vây quét bọn họ? Quyết định vây quét băng hải tặc nhân ngư cũng được, nhưng vì sao không nắm chắc hoàn toàn phần thắng lại đi hành động? Vì sao đem tính mạng binh sĩ ra đùa như vậy? Lúc này ở những quốc gia phương Tây, không kể ngươi là tổng thống hay là thủ tướng đều tiến hành mở các cuộc gặp dân chủ để nhà cầm quyền giải thích cho dân chúng. Vẫn còn đến 10 chiếc chiến hạm. Giờ phút này, sau khi truy kích hơn 200 cây số, Sở Tiên cười khẽ, còn 10 chiếc cuối cùng, phải đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng giải quyết toàn bộ bọn chúng. Thân hình khẽ động, dưới sự hỗ trợ gia tốc từ đàn cá Lam Từ, hắn nhanh chóng đuổi theo chiếc chiến hạm gần nhất. Giết hết toàn bộ những người trên chiến hạm, bắt đầu tiếp tục biểu diễn màn pháo nổ. Sau nửa giờ trên mặt biển chỉ còn lại 3 chiếc chiến hạm vẫn đang chạy với tốc độ cao. 3 chiếc chiến hạm cuối cùng đi khống chế 3 chiếc đó làm thuyền hải tặc cho băng hải tặc nhân ngư chúng ta thôi. Sở Tiên cảm ứng được chỉ còn 3 chiếc chiến hạm cuối cùng, hài lòng gật đầu. Hiện tại băng hải tặc nhân ngư cũng vừa vặn cần những loại chiến hạm hầm hố này làm thuyền hải tặc. Có được chuyện tốt này, đầu tiên chúng ta phải cảm tạ 4 quốc gia đã vô tư kính tặng cho chúng ta. ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 513. Băng hải tặc nhân ngư vô đối. Băng hải tặc nhân ngư vô đối. Lúc này trong ba chiếc chiến hạm cuối cùng, chiếc chiến hạm chỉ huy của tên tướng quân trung niên cùng lão già kia chính là chiến hạm có tính năng tốt nhất, cũng là chiếc có tốc độ nhanh nhất. Hai người bọn họ nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện chỉ còn lại hai chiếc chiến hạm, trên mặt bọn họ hiện lên sự tuyệt vọng, vội lấy điện thoại di động ra gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho người thân của mình. Không lâu sau đó, người cuối cùng trên cả ba chiếc chiến hạm kia cũng chậm rãi ngã trên bung thuyền, tất cả đều bị tiêu diệt. Rất nhanh, đám người của băng hải tặc nhân ngư liền leo lên trên ba chiếc chiến hạm. Sau đó khống chế hoàn toàn những chiến hạm này. Sở tiên quan sát những thiết bị bên trong chiến hạm, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Không tồi không tồi, mấy tàu này tốt hơn rất nhiều so với những tàu trước của chúng ta. Sở tiên trên mặt mang theo nụ cười nói ra. Dù sao tàu này cũng là loại chiến hạm đang phục vụ trong quân đội, cho nên chúng tốt hơn rất nhiều so với những tàu chiến xuất ngũ được cải tạo lại của đám sở tiên. Điều quan trọng nhất là hệ thống vũ khí đầy đủ và tiên tiến hơi. Vừa đẹp, có thể mang những chiến hạm trở về cho những người cá có trí tuệ tiến hành nghiên cứu. Sở tiên nói, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn lấy di động ra và bật ly vét lên pha xe. Kênh ly vét vừa được khởi động. Vô số người dùng pha xe đang chăm chú theo dõi sự kiện kia nhanh chóng tràn vào để xem, trong chốc lát số người vào theo dõi đã hơn triệu người. Sự kiện đụng độ giữa băng hải tặc nhân ngư và quân đội bốn quốc gia chính là mối quan tâm lớn nhất của tất cả người dân trên thế giới. Lúc vừa rồi, rất nhiều tin tức liên quan đến việc hạm đội của bốn quốc gia kia bị băng hải tặc nhân ngư truy sát xuất hiện trên Internet, gây nên những phản ứng điên cuồng, thậm chí còn có một ít đoạn video thuyết minh về sự kiện đó. Nhưng phần lớn người dân vẫn không tin vào việc băng hải tặc nhân ngư đuổi theo những chiến hạm đang chạy trốn của bốn quốc gia kia. Vì nếu chuyện đó là thật thì băng hải tặc quá vô đối. Nhưng có một tin tức bọn họ hoàn toàn khẳng định chính là những chiến hạm của bốn quốc gia kia không kiếm được chỗ tốt nào từ băng hải tặc nhân ngư, đồng thời bọn họ còn tổn thất rất nhiều chiến hạm cùng tử vong rất nhiều binh sĩ. Tất cả mọi người cứ tập trung vào điện thoại của mình, chờ đợi lấy kết quả của sự việc, và hiện tại cuối cùng bọn họ đã chờ được. Vua hải tặc, tình hình chiến đấu thế nào, tiêu diệt của đối phương bao nhiêu chiến hạm? Giết được bao nhiêu người, tiêu diệt mấy chiếc chiến hạm? Có phải chiến hạm của bốn quốc gia kia bị các ngươi truy đuổi, hiện tại tình hình cụ thể là như thế nào? Trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện rất nhiều câu hỏi của người theo dõi, đồng thời ở rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đều chiếu ly vét hình ảnh liên quan đến băng hải tặc nhân ngư trên những màn hình công cộng. Các ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong. Chương trình trên TV, Internet cũng đều ly vét những tin tức liên quan đến băng hải tặc nhân ngư. Tất cả mọi người đều muốn biết kết quả của vụ xung đột. Cuối cùng, vụ va chạm giữa băng hải tặc nhân ngư và chiến hạm bốn nước có kết quả như thế nào? Cho dù bọn họ đã biết phần thắng nghiêng về băng hải tặc nhân ngư, nhưng cái bọn họ cần là kết quả cuối cùng. Sở tiên nhìn không trang trên kênh ly vét, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, đem camera quay quang cảnh chung quanh. Đây là tàu mới của băng hải tặc nhân ngư chúng ta, cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chiến hạm của mấy quốc gia kia. Đây là một chiếc chiến hạm đang phục vụ trong quân đội. Xem ra kết cục của bốn quốc gia kia là vô cùng thê thảm. Không hề nghi ngờ gì nữa, bốn quốc gia đã thất bại, ngay cả chiến hạm cũng đã bị băng hải tặc nhân ngư cướp mất. Trong nháy mắt, những người theo dõi kênh Ly Vét liền nhận ra chiếc chiến hạm này. Sở tiên thấy vậy thì vừa cười vừa nói. Ta đoán bây giờ mọi người đều rất muốn biết kết quả cuộc đụng độ giữa chúng ta và hải quân bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp cùng nước Ý là như thế nào, hiện tại ta chính thức tuyên bố với các tất cả mọi người. Tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả 36 chiếc chiến hạm, 3 chiếc tàu ngầm toàn bộ bị hủy diệt, không một cách nào chạy thoát, chỉ có những người ngồi trên những chiếc trực thăng trốn thoát được. Thanh âm Sở Tiên vừa vang lên trên kênh Ly Vét trong nháy mắt, khiến kênh Ly Vét đột nhiên yên tĩnh lạ thung. Nhưng ngay sau đó lại lập tức bùng nổ. Toàn bộ hạm đội bị tiêu diệt, chuyện này sao có thể xảy ra, có đến hơn 30 chiếc hạm đối đấy. Quá kinh khủng, chỉ với 40, 50 người của băng hải tặc nhân ngư mà có thể tiêu diệt hơn 30 chiếc chiến hạm cùng 3 chiếc tàu ngầm. Đây là việc không thể nào phát sinh. Băng hải tặc nhân ngư đang muốn xưng bá cả thế giới hay sao? Cả đám không thể tưởng tượng nổi, trong đó có rất nhiều người chửi rủa, những lời chửi rủa này đa phần đều đến từ người dân bốn quốc gia kia. Sở Tiên nhìn vào không trang trên kênh Ly Vét, sắc mặt không đổi, tiếp tục nói. Cuộc đụng độ lần này chỉ là việc ngoài ý muốn của ta, nói thật, lúc mới đầu ta cũng trở tay không kịp. Lúc băng hải tặc nhân ngư chúng ta đang dừng lại biển vì một cần xử lý một vài việc, sau khi hoàn thành mọi việc, chúng ta đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều chiến hạm đang chạy đến bao vây chúng ta. Ta cũng không ngờ quân đội của bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp cùng Ý điều động lượng lớn chiến hạm tiến hành vây quét chúng ta. Nguyên nhân có lẽ là vì bọn họ là những cường quốc vận chuyển đường biển. Bọn họ lo sợ sau khi băng hải tặc nhân ngư chúng ta lớn mạnh sẽ tiến hành đánh cướp tàu thuyền của bọn họ. Bọn họ lo sợ cũng không có gì sai. Điều sai ở đây chính là bọn chúng dám tới vây quét chúng ta, muốn tiêu diệt chúng ta. Cho nên, ở đây ta muốn khẳng định một việc, băng hải tặc nhân ngư chúng ta sẽ không nương tay với quân địch, nếu như các ngươi muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Chiến tranh không có chỗ cho nhân từ, cũng không có chỗ cho đạo đức, đây chính là chiến tranh, các ngươi muốn gây chiến, thì nên chuẩn bị tinh thần tiếp nhận hậu quả chiến tranh, đó chính là việc đổ máu. Hiện tại, cuộc chiến này của các ngươi thất bại, thì không có tư cách nói bất cứ điều gì, huống hồ cuộc đụng độ này đều là do các ngươi khởi xướng, hơn 1.000 sinh mạng trên chiến hạm cùng tàu ngầm đều do các ngươi mà bỏ mạng, các ngươi phải tự mình gánh chịu, chứ không phải đi chỉ trích băng hải tặc nhân ngư chúng ta, dù sao chúng ta cũng chỉ tự vệ. Ha ha, đương nhiên ta nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn nói rõ một chuyện, chính là ta không biết thằng ngu nào hạ lệnh vây công băng hải tặc nhân ngư chúng ta, kết quả khiến toàn bộ binh lính của bọn họ bỏ mạng. Dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, ta nghĩ loại phế vật kia không nên hạ mệnh lệnh ấy, mà nên để hắn tự mình đến chiến đấu cùng băng hải tặc nhân ngư chúng ta, như vậy chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào gọi là sợ hãi, thế nào gọi là cận kề cái chết. Cuối cùng, ta muốn nói thêm một chút, các ngươi đã phát động chiến tranh, vậy cuộc chiến tranh này chỉ có ta mới có tư cách quyết định lúc nào nó kết thúc. Vấn đề hiện tại cần nói đến là từ nay về sau tất cả tàu thuyền của bốn nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp cùng Ý sẽ bị băng hải tặc nhân ngư chúng ta công kích, một khi gặp phải chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ. Nghe kỹ nhé, là tiêu diệt toàn bộ, tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Đương nhiên, muốn kết thúc cuộc chiến này cũng không phải không có cách nào, hàng năm 500 triệu đô la phí hợp tác chiến lược, chỉ có như vậy chúng ta mới bắt tay giảng hòa, ha ha, thế nào ta vẫn cho các người quyền lựa chọn đấy chứ, ha ha. Sở Tiên nói xong liền nở nụ cười, việc bốn quốc gia cứ vây bắt bọn họ cũng không phải không có chỗ tốt. Đầu tiên, sau cuộc chiến này, băng hải tặc chúng ta đã lập uy trên toàn thế giới. Cho nên sau này, các quốc gia còn lại nếu như không nắm chắc 100% phần thắng thì họ sẽ tuyệt đối không dám trêu chọc vào băng hải tặc nhân ngư. Mặt khác, thông qua sự việc lần này, hắn đẩy nhanh lộ trình thu lấy phí bảo hộ đường biển lên nhanh hơn và dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều. Đợi đến khi đàn cá lam từ có số lượng lên đến 10 vạn con, thì cũng là lúc hắn triển khai thu phí bảo hộ trên toàn thế giới. Đến lúc đó ai không phục thì xử người đó, ngay cả nước Mỹ cũng không ngoại lệ, Cho dù ngươi điều động cả tàu sân bay thì chúng ta cũng sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển. Đến lúc đó, băng hải tặc nhân ngư mới thật sự trở thành vô địch thiên hạ. Đến thời điểm đó, hắn thậm chí còn có thể lấy thân phận thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đi ngao du thiên hạ. Được rồi, ta nhắc nhở những người của bốn quốc gia kia, gần nhất ta khá bận rộn nên không có thời gian chơi cùng các ngươi. Đến lúc chúng ta rảnh rỗi sẽ chơi với các ngươi, có thể là một tuần sau, cũng có thể là nửa tháng. Tóm lại trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng suy nghĩ thật kỹ nhé. Sở Tiên nói xong, lập tức chào tạm biệt những người theo dõi trên kênh Livet, sau đó liền tắt pha xe đi. Vãi cả đái, tuyên ngôn thật bá đạo, đây là chiến tranh không có chỗ cho nhân từ, cũng không có chỗ cho đạo đức, đây chính là chiến tranh, các ngươi muốn gây chiến, thì nên chuẩn bị tinh thần tiếp nhận hậu quả chiến tranh, đó chính là việc đổ máu. Vô đối mẹ rồi, hiện tại băng hải tặc nhân ngư trở nên vô đối. Sau khi thất bại của hai nước kia, tiếp đến hải quân bốn nước cũng bị thảm bại, bây giờ không biết bốn quốc gia trên sẽ lựa chọn như thế nào, băng hải tặc nhân ngư thật sự quá mạnh. Bốn quốc gia kia xong đời rời, thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư Li Vết đem trách nhiệm đổ lên đầu bốn quốc gia kia, thủ lĩnh nói không sai, là do các ngươi phát động chiến tranh, đã hạ lệnh thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Hiện tại lãnh đạo của bốn quốc gia kia không chừng sắp phải từ chức đến nơi. Sau khi kênh Livet bị tắt, vô số người bắt đầu thảo luận về vụ đụng độ vừa rồi. Lúc này, trong phòng họp cấp cao các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp cùng Ý, những người lãnh đạo cấp cao đầu đầy mồ hôi ngồi chính giữa phòng họp chủ trì cuộc họp khẩn. Lần Livet pha xe vừa rồi của băng hải tặc nhân ngư chính là một kích trí mạng, thất bại trong cuộc vây bắt tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư chính là sai lầm của giới cầm quyền, đồng thời còn kéo theo hậu quả mỗi nước tử vong mất vài trăm binh sĩ. Những người này đang rất đau đầu. Trong đoạn Livet băng hải tặc nhân ngư đem nguyên nhân xảy ra đụng độ đổ hết cho bọn họ, bóng chúng nói rất rõ ràng, đây là do các ngươi muốn giết chúng ta trước. Chúng ta chỉ tự vệ mới tiêu diệt bọn ngươi. Đồng thời nhiều lần nhấn mạnh, đây là chiến tranh, nhấn mạnh bọn họ chính là kẻ xâm lược. Nói như vậy chính là Livet đưa ra kết luận, việc binh sĩ của họ tử trận là do chính sách sai lầm của bọn họ. Điều này khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, bọn họ phải đối mặt với chỉ trích của truyền thông cùng dân chúng, họ muốn tìm người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Lãnh đạo cấp cao bốn quốc gia trở nên rất đau đầu, con mẹ bọn mày, rõ ràng là bọn mày giết toàn bộ binh sĩ của chúng ta, kết quả chúng mày nói đây là chiến tranh, chúng ta là kẻ xâm lược đáng chết. Sắc mặt những nhà cầm quyền của bốn nước ai ai cũng trở nên tái nhợt, sự việc phát triển đến mức này thì không thể dùng cách bình hòa để giải quyết. Giới lãnh đạo lo sợ. Nhân dân trong nước thì phẫn nộ, thân nhân những binh sĩ tử trận yêu cầu nhà nước phải giải trình. Ngoài ra bốn quốc gia này đều là cường quốc vận chuyển đường biển, cho nên rất nhiều tập đoàn vận chuyển, rất nhiều công ty xuất khẩu, thậm chí là cả những ngư dân, ai cũng không dám ra ngoài biển. Mặc dù băng hải tặc nhân ngư nói tạm thời không gây phiền phức cho bọn họ, nhưng không ai có thể cam đoan có thể an toàn 100% được. Không thể tiến hành vận chuyển đường biển, khiến kinh tế cả quốc gia bị đả kích nặng nề. Vô số người yêu cầu chính phủ phải giải quyết ổn thỏa sự kiện kia, bọn họ xuống phố biểu tình, khiến tình trạng bốn quốc gia kia rơi vào hỗn loạn. Nhất là ở một số quốc gia còn xuất hiện những tổ chức phản động đi khuếch đại sự kiện này, còn tiến hành náo loạn, khiến quốc gia kia không còn được yên bình. Toàn thế giới cũng không ngờ tới, bởi vì băng hải tặc nhân ngư khiến tình trạng bốn quốc gia kia hỗn loạn như vậy. Tên của băng hải tặc nhân ngư được găn thêm hai chữ vô đối được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội cũng như Internet. Băng hải tặc nhân ngư cũng trở thành tổ chức đặc thù khiến rất nhiều quốc gia phải kiêng kỵ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 514. Công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác. Công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác. Sở Tiên không hề để ý đến những đánh giá của các quốc gia khác về băng hải tặc nhân ngư. Giờ phút này, chiến hạm của băng hải tặc đang lái bon bon trên mặt biển xanh lam. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau một ngày dòng giã chạy trên biển, con tàu của đám Sở Tiên đã tới khu chợ Cát Lý ở một hẻm núi lớn. Sở Tiên quay lại nhìn đám người cá sau đó phân phó mọi chuyện. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu, sau đó lái tàu vào gần bờ trái ở hẻm núi để cho Sở Tiên xuống tàu. Vừa đi lên bờ, Sở Tiên đã loáng thoáng nhìn thấy một chiến hạm cách đó không xa đang tiến hành thăm dò, nhưng bọn họ giống như không dám lại gần chỗ này, hiển nhiên bọn họ nhận ra chỗ này có sự hiện diện của băng hải tặc nhân ngư. Lần này Sở Tiên đi đến đây chỉ mang theo cá ruột đen biến hình, những loài cá khác không thể đến đây được. Sở Tiên đi đến một khu khai thác khoáng thạch hoang vu ở khu chợ Cát Lý. Hắn nhìn thấy có người đang khai thác khoáng thạch ở đây, ánh mắt hắn hướng về một cửa động hang đá thì phát hiện có hai người đang canh giữ cửa hang. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, phía trong động đá này chính là nơi cất giấu kho báu của vua hải tặc Cát Lý ngày xưa. Lần trước Sở Tiên đến đây và đánh giết một tên tướng quân và một đám binh sĩ. Hắn đoán bọn kia cũng phát hiện ra nơi đây có gì đó không tầm thường. Nhưng xem ra bọn kia vào trong đồng cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì, bằng không thì cũng không cử hai người canh giữ ở cửa hang thế này. Sở Tiên trực tiếp đi thẳng đến cửa hang đồng, hai thanh niên cầm súng đứng ở cửa hang nhìn thấy hắn đang tiến về phía mình liền lập tức cảnh giác. Ngươi là ai, lập tức rời đi chỗ này. Hai thanh niên nói như vậy nhưng Sở Tiên lại nghe không hiểu, hắn tiếp tục tiến đến phía cửa hang. Rồi cánh tay khẽ động. Hai thanh niên cầm súng không hề có phản ứng nào, chúng đã bị Sở Tiên đánh ngất xỉu và ngã trên mặt đất. Này, ngươi là ai đang làm cái gì? Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng hô to của một công nhân đang thi công. Sở Tiên không thèm để ý đến hắn trực tiếp đi vào bên trong. Hang động vẫn giống như lần trước bọn Sở Tiên đến đây. Nhưng bây giờ trong động được lắp đặt rất nhiều đèn chiếu sáng, chúng khiến bên trong động đá sáng trưng như buổi ngày. Sở Tiên đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong hang, sau đó đi đến cái lỗ lần trước bị cá ruột đen biến hình đánh vào tạo thành. Sở Tiên nhìn bên trong cái lỗ, phát hiện xuất hiện một cái thang có thể trực tiếp trèo xuống bên dưới, xem ra hiện giờ ở bên trong kia rất có thể đang có người. Bọn chúng đang nghiên cứu thứ gì đó sao? Sở Tiên trên mặt mang theo thần sắc hiếu kỳ, sau đó dùng cái thang leo xuống dưới. Ở phía dưới, hắn nhìn thấy có vài chiếc thuyền nhỏ đang dừng sát đá. Sở Tiên từ trên thang nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ, trong lòng Sở Tiên chợt động, hắn hướng ánh mắt nhìn ra phía xa, hắn kinh ngạc phát hiện hòn đảo nhỏ bên dưới đấy đang thi công. Chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không sợ quái vật dưới đáy biển hay sao? Nếu như mấy con cá ruột đen biến hình đột nhiên đến đây, thì toàn bộ những người dưới kia đều xong đời. Không đúng, dưới kia có một ngư thuyền cực kỳ kiên cố, nó đang dần được lắp ráp hoàn thiện, chiếc thuyền kia chắc hẳn vẫn chịu được công kích của cá ruột đen biến hình. Rất nhanh, Sở Tiên chú ý đến chiếc thuyền nhỏ kiên cố ở phía xa bên cạnh hòn đảo. Sở Tiên trong lòng hơi động, khuôn mặt từ từ biến đổi, hắn điều khiển thuyền nhỏ đi đến gần hòn đảo nơi mà người ta cho rằng đó là chỗ cất giấu kho báu của vua hải tặc Cát Lý. Giờ phút này, bao trùm toàn bộ hòn đảo đều là ánh đèn chiếu sáng, cả hòn đảo đều như buổi ngày, phía trên hòn đảo có một đám người không ngừng bận rộn việc gì đó. Sở Tiên rất tò mò liền đi lên bờ. Họ đang tổ chức nghiên cứu khoa học hay sao? Sở Tiên hơi kinh ngạc, rồi đi qua bên ấy. Dừng lại, ngươi là ai? Lúc này, một người da trắng dùng tiếng Anh nhìn thẳng mặt hắn hô lớn. Da chính là người phát hiện ra nơi này, các ngươi đang làm gì đấy? Sở Tiên cười hỏi. Người phát hiện không thể nào trả lời nhanh lên. Nếu như ngươi không nói ngươi là ai, đừng trách chúng ta không khách khí. Người da trắng này lớn tiếng hô đáp lại, một số người chung quanh cũng bắt đầu chú ý đến nơi này, từng người lần lượt chạy tới. Sở Tiên nhìn về phía nhóm người này, có người da trắng, có người da đen, còn có người da vàng. Ta là thành viên của băng hải tặc Nhân Ngư, kho báu của vua hải tặc Cát Lý chính là do chúng ta tìm ra, cũng chính là ở chỗ này, cho nên hôm nay ta mới quay lại nhìn xem. Sở Tiên nói thẳng, khuôn mặt mang theo nụ cười nói ra. Băng hải tặc Nhân Ngư. Mấy người kia nghe xong lời của hắn đều ngẩn người, quan sát hắn từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi khó xử. Danh tiếng của băng hải tặc Nhân Ngư quá lớn, cho nên bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Chúng ta là nhân viên thuộc công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác, mong người anh em nhanh rời khỏi nơi này. Tên da trắng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Không, ta đã tới đây thì sẽ không rời đi nhanh như vậy. Sở Tiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về người đứng một bên. Các ngươi ở nơi dưới mặt nước biển nghiên cứu được những thứ gì rồi? Cá hố đen hay cá ruột đen biến hình? Người da trắng nghe hắn hỏi như vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi thật sự đã từng tới nơi này? Ha ha, ngươi phải biết nơi này do chúng ta phát hiện trước. Cá hố đen toàn thân đen kịt, kích thước ước chừng nửa mét đổ lại, đầu bằng phẳng và tản hào quang màu đỏ, nó bơi dưới lòng biển nhìn giống như ngọn đèn đang chiếu sáng, có đúng không? Sở Tiên vừa cười vừa nói. Mấy người sững sờ, liếc nhìn nhau. Ngươi thật sự là người của băng hải tặc Nhân Ngư? Ha ha! Sở Tiên cười cười. Không có người nào dám mạo danh băng hải tặc Nhân Ngư chúng ta, nếu có kẻ dám làm vậy, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Nơi này chính là nơi cất giấu kho báu của vua hải tặc Cát Lý, kho báu ở nơi này đều bị chúng ta lấy đi. Mấy người kia sắc mặt hơi âm trầm, lúc bọn họ tiếp quản địa phương này đã từng tìm hiểu rất kỹ những sự việc xảy ra xung quanh nơi đây. Họ biết đây là nơi cất giấu kho báu của vua hải tặc Cát Lý, cũng biết chuyện vì kho báu này đã có một vị tướng quân bị giết hại, quan trọng nhất chính có tồn tại cá hố đen ở dưới nước. Người thanh niên trước mắt này có thể nói rõ ràng như vậy, hẳn hắn không hề nói dối. Không biết hôm nay người anh em đến chỗ này có việc gì không? Đám người của công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác đối đãi với hắn rất khách khí, dù sao thì uy danh của băng hải tặc Nhân Ngư quá lớn. Nhất là sự việc vừa phát sinh cách đây một ngày, chỉ cần nghe thôi đã rợn cả người. Ta tới bắt một ít cá hố đen để về nghiên cứu. Sở Tiên cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Không biết các vị ở chỗ này có phát hiện gì không, có thể cho ta biết một chút không? Mấy người kia nghe hắn hỏi, sắc mặt hơi khó xử. Sở Tiên nhìn về nơi xa, trực tiếp tiến về phía trước. Chắc các ngươi đã ở chỗ này khá lâu rồi, đến cả phòng ở đều đã xây xong, còn có mang đến đây nhiều thiết bị như vậy. À, lại còn có cả thiết bị lặn thăm dò dưới nước, công ty nghiên cứu của các ngươi rất có tiền nha. Vừa nói, hắn vừa đi về phía mấy phòng ở. Mấy người chung quanh vội vàng đi theo phía sau hắn, có một người thì đi vào trong một cái phòng. Súng phun lửa cá hố đen có sợ lửa không? Xem ra các ngươi hiểu rất rõ nơi này, không biết các ngươi đã thăm dò vùng biển sâu hay chưa? Sở Tiên quét ánh mắt quan sát chung quanh, trong miệng không ngừng đặt câu hỏi. Chào tiên sinh! Lúc này, một lão già đi ra từ một căn phòng cách đó không xa, ở bên cạnh ông ta chính là người trung niên lúc nãy rời khỏi đi báo tin. Không biết chúng ta có thể giúp gì cho tiên sinh? Lão già kia vô cùng khách khí, nhưng không khách khí cũng không được, ai bảo người ta là thành viên của băng hải tặc Nhân Ngư chứ? Cái này giống như ngươi là cường quốc mạnh nhất thế giới, ngươi đi đến nhà người khác tùy tiện ăn uống. Người không thể nói gì, nếu như phản kháng liền bị đập. Cũng không có việc gì, ta chỉ muốn biết những hiểu biết của các ngươi về vùng biển nơi này, các ngươi nghiên cứu được những gì? Sở Tiên thẳng thắn hỏi. Ha ha, cũng không nghiên cứu được gì. Lão già cười cười, cũng không giấu riêng. Nếu như tiên sinh muốn biết, vậy chúng ta có thể vào căn phòng này rồi từ từ nói chuyện. Được. Sở tiên gật đầu, đi theo ông ta vào trong căn phòng. Sinh vật giáp xác. Sở tiên nhìn dòng chữ trên cửa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mời tiên sinh ngồi. Lão già dùng tay ra hiệu với hắn. Trước tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Sở Ti Vân, là nhân viên của công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác. Ta phụ trách công việc nghiên cứu ở nơi này, đối tượng nghiên cứu của chúng ta chủ yếu là sinh vật. U, V, K, W, W, M. Sở tiên gật đầu. Chúng ta đóng quân ở đây cũng chưa lâu, số mẫu nghiên cứu của chúng ta cũng không có nhiều. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu chính là loài cá hố đen mà tiên sinh nhắc tới. Rất trùng hợp là chúng ta cũng gọi bọn chúng là cá hố đen. Lão già trầm tư một lúc rồi tiếp tục nói. Công ty của chúng ta chủ yếu nghiên cứu những sinh vật chữa bệnh cùng sinh vật nhân bản. Trước mắt quá trình nghiên cứu cũng không có tí tiến triển nào. Sinh vật nhân bản. Sở tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể tiến hành nhân bản loài cá hố đen không? Có thể chứ? Lão già cười cười, không chút giấu giếm. Trên thực tế, hiện giờ kỹ thuật nhân bản đã được rất nhiều nước nghiên cứu, cho nên hắn cũng không cần phải giấu riêng. Có thể tiến hành nhân bản loài cá hố đen, nhưng quá trình nhân bản quá trình vô cùng phức tạp, hơn nữa tỷ lệ thất bại lại rất cao. Sở tiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Các ngươi tìm hiểu được gì ở vùng biển sâu ở chỗ này? Cũng không nhiều, chúng ta cho tàu ngầm tiến hành thăm dò, liên tục thăm dò ở cùng biển có độ sâu hơn 10 km. Chỗ có độ sâu 10 km chính là một đường ranh giới, nơi chúng ta đang ở đây có thể thăm được dưới đáy biển, nhưng ở độ sâu 10 km, chúng ta không thể thăm dò tới đáy biển. Căn cứ vào tin tức của hệ thống ra đa thì đoán chừng nơi đó còn sâu hơn 10 km nữa, còn sâu hơn nhiều so với ngoài đại dương. Lão già nói ra. Sở tiên gật đầu. Các ngươi có phát hiện ra sinh vật nào khác ngoài loài cá hố đen không? Có. Lão già gật đầu, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Ở độ sâu tầm 10 km, chúng ta phát hiện có tồn tại 7-8 loài sinh vật đặc thù, toàn thân đều một màu đen, chúng đều vô cùng mạnh mẽ, hung mãnh hơn cả cá mập. Thật sao? Sở tiên yên lặng gật đầu, nơi có độ sâu 10 km. Chỗ đấy có phải khác gì với Thủy Nguyệt Động Thiên mà lần nước mình phát hiện ở Hồ Tiên Phủ hay không? Sở tiên trong lòng tự hỏi. Được rồi, cảm ơn ngài Sở Ti Vân vì những câu trả lời, rất cảm ơn. Không cần khách khí. Lão già cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt. Vậy ta sẽ không quấy rầy việc nghiên cứu của các ngươi nữa, ta đi trước đây. Sở tiên nói thẳng. Xin cứ tự nhiên. Lão già nói thẳng. Sở tiên đi khỏi hòn đảo của đám người nghiên cứu sinh vật kia. Sau đó hắn ngồi thuyền đi đến vị trí cửa ra vào, rồi trực tiếp nhảy xuống lòng biển. Trong lòng hắn hơi động, cá ruột đen biến hình lập tức từ trên người hắn nhảy ra ngoài. Sở tiên ngay lập tức triển khai thiên phú dung hợp. Hắn dung nhập vào thân thể cá ruột đen biến hình. Được sở tiên dung nhập, khiến lực công kích của cá ruột đen biến hình đột phá lên đến 5 vạn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 515. Không gian mới. Không gian mới. Sở tiên không nhận được tin tức gì có ích từ công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác, nhưng từ những gì hắn nghe được thì hắn nghĩ ra một ý tưởng mới. Kỹ thuật nhân bản vô tính. Kỹ thuật nhân bản vô tính đã bắt đầu xuất hiện từ những thập niên 90, khoảng tầm ít năm sau đã có những sinh vật được nhân bản thành công, theo đà phát triển vài năm sau đấy đã có loài sinh vật được trực tiếp tạo ra, thậm chí đến người cũng có thể nhân bản thành công. Hiện tại trên thế giới, không biết có bao nhiêu tổ chức, phòng nghiên cứu đang nghiên cứu kỹ thuật nhân bản vô tính. đã từng có một tiến sĩ sinh vật học thành lập một công ty tên là công ty nhân bản người, khẩu hiệu của bọn họ chính là nhân bản là cách loài người đạt được chìa khóa trường sinh bất lão. Nhưng có rất nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ quan điểm phản đối việc nhân bản con người, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều quốc gia tổ chức nghiên cứu kỹ thuật nhân bản vô tính. Có khả năng sau này kỹ thuật nhân bản vô tính có thể cải biến cuộc sống của loài người, về phần biến thành thiên đường hay là địa ngục thì chưa biết được. Sở Tiên cũng không tán thành việc tiến hành nhân bản loài người, dù sao việc này sẽ dính đến vấn đề nhân quyền cùng vấn đề an toàn. Nhưng nếu như nhân bản các sinh vật khác thì không có nhiều vấn đề như vậy, nếu như có thể nhân bản những loài như cá lam tử, thì sau này hắn không cần phải lãng phí năng lượng bản thân đến bồi dưỡng những con cá lam tử. Huống hồ còn có thể nhân bản rất nhiều loài sinh vật khác ngoài loài cá. Xem ra, sau này phải lên kế hoạch cho người cá tiến hành nghiên cứu về kỹ thuật nhân bản vô tính cùng những kỹ thuật về di truyền gen, nếu có thể mang gen của những sinh vật cường đại cấy ghép lên thân thể loài người. Không khéo hắn sẽ là người mở ra thời đại gen di truyền, nhân loại đang ở thời đại khoa học kỹ thuật sẽ bước vào thời đại cải tạo gen di truyền. Nghĩ tới đây trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, hết thảy cái gì cũng có thể xảy ra. Hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề gen di truyền, hiện tại sở dĩ hắn có thể có nhiều thiên phú như phun lửa, phun nước hay phun cát đều liên quan đến gen hắn có khả năng thôn phệ. Quả thiên phú được hình thành dựa trên nguyên tắc rút gen của sinh vật ra, sau đó tiến hành tinh luyện và nuôi dưỡng, cho nên sau khi ăn hết quả thiên phú có thể gia tăng lực lượng của bản thân lên rất nhiều lần, ngoài ra còn đạt được loại thiên phú đặc thù. Đó chính là tăng cường gen. Trong gen chứa ẩn những năng lực đó mới có thể phóng thích năng lực đó ra ngoài. Nếu như nghiên cứu ra loại gen có năng lực giống như quả thiên phú, đem thiên phú ghép lên thân thể của con người, thì chính là mở ra một thời đại khác cho nhân loại. Di truyền gen có lợi ích rất to lớn, trước mắt Sở Tiên có thể cảm giác được tuổi thọ của mình, hắn có thể sống ít nhất tầm 1.000 hoặc 800 năm. Tiểu Dính được Sở Tiên dùng từ trường trị liệu liên tục. Hiện tại với tuổi thọ của nàng thì sống đến lúc 150 tuổi cũng không có vấn đề gì. Từ những phương diện khác mà nói, gen chính là một thứ làm được rất nhiều thứ. Nhưng, làm cách nào để nghiên cứu và nhân bản gen thì cần đến những biện pháp khoa học mới có thể thực hiện. Về sau sẽ ra lệnh cho người cá tiến hành nghiên cứu phương diện này. Sở Tiên thầm nghĩ như vậy, trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới hòn đảo chỗ dưới đáy biển kia. Trên đường đi không gặp được con cá hố đen nào, xem ra toàn bộ những con cá hố đen sinh sống gần chỗ này đã bị người của công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác bắt hết. Sở Tiên trong lòng suy đoán nói. Sóng âm thăm dò. Sở Tiên trong lòng hơi động, triển khai sóng âm bắt đầu thăm dò chung quanh, quang cảnh dưới đáy biển hiện lên trong đầu hắn. Ai, sao không có cá ruột đen biến hình, hay chúng nó biến thành dáng vẻ của những sinh vật khác? Sở Tiên nghi ngờ suy nghĩ, thân hình khổng lồ hắn khẽ động, sau đó nhanh chóng bơi xuống chỗ đáy sâu. Mấy phút sau, Sở Tiên đã bơi đến khu vực có độ sâu 10 km mà lão già của công ty nghiên cứu sinh vật giáp xác nhau tới. Sở Tiên phát hiện vị trí phía trước mắt không phải là đáy biển, mà giống như cánh cửa để vào hòn đảo dưới đáy biển. Vùng biển nước sâu đó không thấy đáy, cho dù hắn dùng sóng âm dò xét cũng không nhìn thấy cái gì ở đó. Điều khiến hắn cảm giác kỳ quái chính là vùng nước ở khu vực này có màu lam, một màu lam khác hoàn toàn với vùng xung quanh. Ở vùng biển nước sâu màu lam này chỉ có một ít sinh vật tồn tại. Những sinh vật này có kích thước thân thể ước chừng tầm 2-3 mét, là loại cá hố đen cỡ lớn. Sở Tiên trong lòng hơi động, từ trường cảm ứng triển khai dò xét tất cả vùng biển nước sâu này. Phạm vi dò xét của từ trường cảm ứng vô cùng rộng, bán kính có thể đạt tới 30 km, có thể phát hiện tất cả những sinh vật có trong phạm vi đó. Dưới từ trường cảm ứng của hắn, rất nhanh trong đầu hắn xuất hiện nhiều điểm sáng màu đỏ chi chi. Sinh vật ở vùng này cũng không ít. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thân hình khẽ động, cả người bơi về vùng biển nước sâu. Vùng nước sâu dưới đáy biển này cũng không quá lạnh buốt, ngược lại còn vô cùng ấm áp, không khác gì nhiệt độ thân thể người bình thường. Sở Tiên nhanh chóng bơi tới trước mặt một con cá hố đen có kích thước tầm 3 mét, rồi kiểm tra năng lượng của nó. Cá hố đen năng lượng 9878. Thiên phú ngủ đông. Lực công kích 12.321. Lực công kích hơn 1 vạn, tùy tiện bắt một con cá hố đen liền cũng có lực công kích vượt qua 1 vạn, sinh vật ở mặt đất dưới đáy biển quả thật quá cường đại. Sở Tiên nhìn con cá hố đen trước mắt, trong lòng hơi động, trực tiếp tách thân thể ra khỏi người con cá rùa đen biến hình, sau đó biến thành bộ dáng người khổng lồ. Thống trì thôn phệ. Sở Tiên đi đến bên cạnh con cá hố đen, trực tiếp nuốt nó vào trong bụng, ánh mắt nhìn về những con cá hố đen chung quanh. Con cá hố đen nào cũng có lực công kích hơn 1 vạn, nếu như có thể đưa bọn chúng tới chỗ dưới gốc cây áp dược, chắc có thể tạo ra không ít quả thiên phú. Sở Tiên ánh mắt quét chung quanh một vòng, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng tình hình hiện tại mà nói, muốn đưa bọn chúng về chỗ cây áp dụ là một việc quá phiền phức. Sở Tiên thân hình khẽ động, sau đó nhanh chóng bơi đến bên cạnh một con cá hố đen, trực tiếp nuốt nó vào trong bụng. Sở Tiên liên tục nuốt chừng 10 mấy con cá hố đen, hắn đã bơi sâu hơn 3.000 mét so với lúc, nhưng vẫn không cảm ứng được còn cách đáy biển bao nhiêu mét. Đồng thời vị trí bên cạnh bên phải mang lại cảm giác vô cùng vô tận. Giờ phút này, Sở Tiên có cảm giác giống như mình không phải ở vùng đất dưới đáy biển, mà giống như đang bay giữa bầu trời, có khả năng phía dưới chân hắn chính là một vùng đất. Ở nơi không gian tĩnh mịch chỉ mang màu xanh thẳm này, nếu như không có sự tồn tại của cá hố đen, sợ rằng Sở Tiên sẽ cảm giác buồn chán đến chết mất. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, giống như sinh tồn ở ngoài vũ trụ. Cứ dựa theo vách đá phía bên phải tiếp tục bơi xuống phía dưới, ta không tin là không đến được đáy biển. Sở Tiên không thôn phệ đám cá hố đen chung quanh nữa, mà nhanh chóng dựa theo vách đá bên cạnh mình bơi xuống đáy biển. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút, Sở Tiên không ngừng hướng xuống phía dưới bơi đi, càng xuống sâu càng có cảm giác kín đáo, tốc độ bây giờ của hắn đã đạt khoảng 100 km/h. Sau nửa giờ đồng hồ, Sở Tiên lặn xuống độ sâu hơn 50 km so với mực nước biển, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đáy biển. Hắn dùng sóng âm dò xét phía dưới, cũng không tìm hiểu được gì. Đồng thời, ở vùng biển chung quanh độ sâu này, không có bất kỳ loài sinh vật tồn tại, bao chu ký lô gam toàn bộ nơi đây đều là một màu lam trong suốt, giống như sự thanh tịnh. Sở Tiên nhíu mày, hắn không hề từ bỏ mà tiếp tục bơi xuống đáy biển. 1 giờ đi qua, rồi 2 giờ đi qua, Sở Tiên đã xuống sâu thêm hơn 200 km, nhưng vẫn như lúc nãy không thấy đáy biển ở đâu. Sở Tiên nhíu mày, bán kính trái đất chỉ hơn 6.000 km, không phải đáy của cùng biển này sâu đến tận mấy ngàn km đấy chứ. Tiếp tục bơi xuống, ta không tin là ta không tới được đáy biển. Đã đến tận chỗ này nên Sở Tiên không cam tâm từ bỏ, bởi vì hắn men theo vách đá bơi xuống, đồng thời trên đường bơi xuống hắn không ngừng để lại những ký hiệu, cho nên hắn không sợ mất phương hướng khi bơi xuống dưới. Hắn cổ vũ bản thân tiếp tục lặn xuống. Cứ như vậy, Sở Tiên lặn xuống sâu thêm 5 tiếng đồng hồ ở cái vùng biển tĩnh lặng này. Ngay lúc Sở Tiên đang muốn từ bỏ sự tìm kiếm thì hắn kinh ngạc phát hiện ở ngay phía dưới chỗ hắn đang đứng, màu sắc nước biển khác hẳn với màu nước biển nơi hắn đứng. Nếu như nước biển chỗ hắn chỉ có một màu lam, thì nước biển ở chỗ kia mang một màu trắng, còn có thêm ánh sáng mờ mờ. Thật đúng là quá kỳ quái, nước biển màu lam có thêm màu trắng, giống như là một thế giới khác nhau. Sở Tiên nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn chỗ kia, sau đó trong lòng chợt động, hắn lập tức bơi về nơi có nước biển màu trắng kia. Khi cả người hắn tiến vào vùng nước biển màu trắng, trong nháy mắt cả người hắn cảm giác như có một lực hấp dẫn cố cường đại từ vị trí phía dưới tác động lên hắn. Sở Tiên mặt mũi đầy kinh ngạc, trong lòng hơi động, cá rùa đen biến hình liền biến thành một cặp cánh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao lại xuất hiện lực hấp dẫn? Sở Tiên có thể khẳng định bao quanh người hắn vẫn như cũ, đều là nước biển, nhưng phía dưới kia lại xuất hiện một luồng lực hút cường đại, lực hút kia muốn hút cơ thể của hắn về phía dưới kia. Đôi cánh của Sở Tiên đập đạp, hắn triển khai sóng âm dò xét tình hình chung quanh mình, nhưng hắn vẫn không phát hiện sinh vật nào tồn tại xung quanh. Đôi cánh của Sở Tiên chợt dừng đập, cả cơ thể hắn nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tốc độ rơi xuống nhanh hơn tốc độ bơi của hắn rất nhiều. Tầm nửa giờ sau, Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn phía dưới. Hắn giống như đi tới một vùng đất mới, nói chính xác hơn là hắn đặt chân đến vùng đất dưới đáy đại dương, chỉ khác nhau một điểm chính là lực hút của trái đất ở vùng đất này mãnh liệt hơn nhiều lực hấp dẫn trên bề mặt trái đất. Mở ngoặc tròn giống đảo người cá trong ô ne bi xe thế đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ đây cũng là lục địa, ở đây cũng tồn tại một không gian sinh tồn? Sở Tiên kinh ngạc quan sát chung quanh. Vùng đất dưới đáy biển vô cùng thanh tịnh, không có tí cho bụi nào, nó không giống như ở dưới đáy biển, mà nó giống như trên bề mặt trái đất, ngẩng đầu nhìn phía trên chính là mảnh lớn màu lam, nhìn không khác gì là một bầu trời xanh. Vùng đất mà Sở Tiên đang đứng, nếu dựa vào tọa độ của nó để xác định vị trí thì phải gọi nó là tận cùng biển khơi. Nó là một thế giới nhưng không phải vô tận. Hắn hướng ánh mắt nhìn ra phía xa, chính là một hoang nguyên mênh mông, không khác gì hoang nguyên trên mặt trái đất. Không biết ở không gian này có sinh vật tồn tại hay không. Sở Tiên thân hình khẽ động, nhanh chóng tiến lên phía trước. Nếu như ở đây có thể bắt gặp con người sinh sống thì thật sự rất thú vị. Dưới đáy biển có tồn tại một lục địa cùng không khí như thế này khiến Sở Tiên cảm thấy thiên nhiên thật sự thần kỳ. Sở Tiên nhìn về phương xa, hắn quyết định cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, nếu như không có sinh vật nào tồn tại ở đây thì hắn sẽ rời đi ngay lập tức. Từ trường cảm ứng. Trong lòng hơi động, Sở Tiên cảm ứng được từ trường phát ra trên cơ thể các sinh vật chung quanh. Điều khiến Sở Tiên vui mừng chính là ở nơi cách chỗ hắn tầm 7-8 km, hắn cảm ứng được có sinh vật sinh sống. Có sinh mệnh sinh sống ở đây thì tốt quá, cũng không biết là loài sinh vật gì. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, thân hình khẽ động nhanh chóng chạy tới vị trí của sinh vật kia. Nơi này là vùng đất dưới đáy biển cho nên vẫn tồn tại lực hấp dẫn, dẫn đến tốc độ của Sở Tiên cũng chỉ nhanh như trên bề mặt trái đất. Mặc dù như thế nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, hắn lợi dụng sóng âm dò xét cảm ứng được vị trí của sinh vật kia, sau đó hình ảnh nó xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn ngẩn cả người. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 516. Cuộc chiến đấu tàn khốc. Cuộc chiến đấu tàn khốc. Sở Tiên dừng lại, cách chỗ hắn đứng không xa xuất hiện những sinh vật giống như người cổ đại đang sinh sống. Sở Tiên nhìn đằng ấy thấy nơi đó có từng căn nhà đơn sơ. Mà không thể gọi là căn nhà, chính xác hơn chính là những căn lều. Những căn lều của bọn nó có đủ loại, nhìn qua vô cùng quái dị. Sở Tiên đếm qua một chút, phát hiện có hơn 1000 căn lều kiểu dáng khác nhau và đều rất quái dị. Căn lều của bọn họ không phải dùng vải để dựng lên mà dùng những tảng đá đắp lên, nên gọi chúng là lều đá thì hợp lý hơn rất nhiều. Chung quanh vùng bầy đàn sinh sống, bọn chúng dựng lên những tường đá giống như hàng rào dùng để phòng ngừa động vật. Bọn chúng ai cũng cao tầm 2-3 mét, nhìn qua giống như tinh tinh, họ đang đi đi lại lại trong vùng sinh hoạt của mình. Cánh tay của họ rất linh hoạt, tay chân cũng giống như chân tay con người, nhưng chúng dài hơn rất nhiều, tóc tai bù xù, giữa trán bọn họ đều lõm xuống một lỗ, còn có màu đỏ, nhìn qua giống y như là một loài động vật hoang dã. Bọn chúng có đôi mắt tròn trịa, nhìn có cảm giác long lanh, cái mũi thì lại giống như mũi chó. Mồm chúng nhọn như mỏ chim, trong miệng chỉ có 4 chiếc răng nanh. Loại sinh vật này nhìn bề ngoài có chút kinh khủng, nhưng Sở Tiên lại phát hiện cơ thể của bọn nó linh hoạt dị thường, nhún một cái có thể nhảy cao đến 10 mấy mét. Sở Tiên đánh giá một chút sinh vật trước mắt, lực hấp dẫn ở vùng đất này rất mãnh liệt mà bọn chúng có thể nhảy cao đến 10 mấy mét, chứng tỏ thực lực của bọn chúng rất mạnh. Lực công kích của những sinh vật này ít nhất cũng rơi vào khoảng 7-8 ngàn. Không biết đây là sinh vật gì? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hơi do dự, sau đó tiến về phía bọn họ. Diện tích vùng đất toàn bộ sinh sống ước chừng rộng hơn 2.000 mét vuông, cũng không quá nhỏ. Hiện tại kích thước của Sở Tiên chỉ như một người bình thường, cho nên lúc hắn đi tới gần bọn kia cũng không gây chú ý cho những sinh vật xa loại nơi này. Hắn tới gần một khối đá cao 5-6 mét ở nơi tường vây, sau đó điều khiển cá ruột đen biến hình biến thành đôi cánh, bay lên trên hòn đá và nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt nhìn về phía một sinh vật quái dị cách hắn không quá xa, trong đầu Sở Tiên liền hiện lên thông tin của nó. Khỉ biển năng lượng 13.623. Thiên phú cắn xé, bạo lực. Lực công kích 15.756. Lực công kích hơn 15.756. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn không ngờ tới, những con khỉ biển này lại có lực công kích cao đến tận 15.756. Kích thước thân của chúng chỉ tầm 2-3 mét nhưng lại có lực công kích cường đại như thế, khiến Sở Tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, ở trong đại dương, một con cá voi cũng chỉ có lực công kích tầm 15.000, ai ngờ con khỉ biển trước mắt này lại có thực lực mạnh hơn nhiều so với loài cá voi khổng lồ. Sở Tiên rất tò mò, bọn chúng sinh trưởng như thế nào, chẳng lẽ nguyên nhân là bọn chúng sinh sống ở cùng đất dưới lòng biển. Sở Tiên cẩn thận quan sát bộ lạc này. Hắn phát hiện ra hầu hết tất cả những con khỉ biển đều có kích thước tầm 2-3 mét, nhưng cũng có những cá thể khỉ biển lớn hơn hẳn tầm khoảng 4 mét. Ngoài ra còn có một số khỉ biển con. Bọn chúng cầm một cục thịt máu tanh trong tay rồi nuốt chửng, còn có hai con khỉ biển đang cùng nhau làm những động tác nguyên thủy để duy trì nòi giống. Còn có rất nhiều khỉ biển canh giữ ở tường vây chung quanh. Hú! Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gào thét truyền đến. Trong nháy mắt, Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng giống vừa rồi, kinh ngạc phát hiện cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đám sinh vật khổng lồ đang xông về phía bộ lạc khỉ biển. Đám khổng lồ đang xông đến có hình dạng tương đối giống loài thằn lằn, bọn chúng con nào cũng có dài chừng 5-6 mét, cao chừng 2 mét. Cái miệng nhọn mang theo hàm răng sắc nhọn, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Đàn động vật sống loài thằn lằn kia có hơn 100 con, thân thể cao lớn của chúng đang bò rất nhanh về nơi sinh hoạt của bộ lạc khỉ biển, nhìn bộ dáng của bọn nó chắc hẳn chúng đang muốn tiến công. Chà chà! Tiếng trong họng con thằn lằn phát ra, khiến bộ lạc khỉ biển giật mình, trong nháy mắt từng con khỉ biển từ trong lều đá của mình lao ra. Có rất nhiều khỉ biển trong tay còn cầm cả vũ khí bằng xương, nhìn qua vô cùng sắc bén. Chà chà! Trong miệng khỉ biển phát ra tiếng kêu quái dị, hàng trăm hàng ngàn khỉ biển đã đứng lúc trên tường vây, bọn chúng há rộng miệng nhìn về đám người đang muốn tiến công. Chà! Lúc này, một con khỉ biển cao hơn 4 mét điên cuồng giống một tiếng, ngay sau đó tất cả đám khỉ biển đều nhấc tảng đá dưới chân mình lên. Một khối đá ít nhất cũng nặng 3-4 cân, nhưng trong tay của bọn chúng thì nhẹ như lông hồng, chúng cầm đá ném về đàn thằn lằn. Bụp bụp bụp. Từng tảng đá bị ném đi hơn mấy chục mét, bay đi công kích về phía đám thằn lằn. Hùm. hơn 100 con thằn lằn ngẩng đầu lên cùng nhau vung cái đuôi vừa rắn vừa dài lên trực tiếp đánh tan những tảng đá vừa bay đến, sau đó mang theo sự hung mãnh tấn công. Từng con khỉ biển ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hàm răng sắc nhọn của bọn nó lộ ở bên ngoài, giống lớn một tiếng tiến lên công kích quân địch. Hơn 100 con thằn lằn cỡ lớn, hàng ngàn con khỉ biển chúng đang điên cuồng lao vào tấn công lẫn nhau, Sở Tiên trợn mắt há mồm nhìn mọi việc đang phát sinh. Oanh! Lúc này, Sở Tiên lại lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Con khỉ biển cao hơn 4 mét kia đột nhiên hé miệng, một quả cầu nước cực lớn bay ra từ miệng của nó. Sở Tiên kinh ngạc. Tình huống gì đang xảy ra, không phải khỉ biển chỉ có hai thiên phú là cắn xé cùng bạo lực hay sao, tại lại con kia còn có được thiên phú khác. Con khỉ biển kia dùng quả cầu nước công kích, quả cầu nước bay đến trên đầu một con thằn lằn trực tiếp khiến con thằn lằn kia kịch liệt vặn vẹo. Hùm hùm. Cha cha. Hai chủng tộc bắt đầu lao vào công kích nhau, khỉ biển lực bật lên vô cùng mạnh mẽ, bọn chúng chỉ nhảy lên một cách đã cao hơn con thằn lằn. Những con khỉ biển cầm vũ khí trong tay lao tới trước mặt con thằn lằn, đâm thẳng vào thân thể quân địch. Còn có con khỉ biển, cánh tay của bọn chúng đột nhiên dài ra xuất hiện móng vuốt sắc bén, chộp thẳng đến đầu những con thằn lằn. Cảnh này khiến Sở Tiên lần nữa kinh ngạc. Hùm! Nhưng những con thằn lằn cũng không hề tỏ ra yếu thế, bọn chúng giống như quái vật trong điện ảnh, dung mãnh tấn công, chúng có cái đuôi vừa to vừa khỏe, mỗi lần vung đuôi của nó gây ra tiếng gió xít mãnh liệt. Bốp! Một con khỉ biển bị chúng đòn vung đuôi của một con thằn lằn, cú vung đuôi mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay con khỉ biển bay xa mấy chục mét. Trong miệng con khỉ biển nhổ ra từng ngụm máu tươi, trên ngực nó xuất hiện một vết lõm khá là sâu. Con thằn lằn há rộng cái miệng lớn gần một mét của nó, lao thẳng về phía một con khỉ biển rồi táp tới, nó cắn xé thân thể của con khỉ biển, sau vài lần cắn nuốt, nó đã nuốt gần hết cả con khỉ biển. Những con thằn lằn quái vật kia có lực công kích đạt đến 2 vạn. Sở Tiên tính toán sơ qua một chút lực công kích của những con thằn lằn kia. Không ngờ ở đây tùy tiện cũng bắt gặp hơn 100 con sinh vật có lực công kích hơn 2 vạn. Ở vùng đất dưới đáy đại dương, bọn chúng cũng đã được xem như một chủng tộc khủng bố. Trong tất cả những sinh vật mà Sở Tiên từng bắt gặp, cũng chỉ có những loài chiếm giữ cây ác ma mới có thể cường đại hơn những loài sinh vật trước mắt hắn. Những nhân ngư ở vùng biển gần hải vực của Australia bây giờ đã phát triển thành bầy đàn, hơn nữa chúng còn chiếm lấy 2 cây ác ma, quả thật sức mạnh của chúng quá kinh khủng. Cha cha! 10 con khỉ biển chợt vây công một con thằn lằn khổng lồ. Lực lượng của khỉ biển rất kinh khủng, đồng thời cộng thêm bộ móng vuốt sắc bén cùng thiên phú cắn xé, bọn chúng chỉ cần cào một lần trên thân thể con thằn lằn liền để lại một đường vết thương rất dài. Đồng thời, lúc đó Sở Tiên cũng phát hiện ra 10 con khỉ biển kia đều có thiên phú đặc thù của riêng mình. Có thiên phú phun cầu nước, có thiên phú biến móng vuốt sắc nhọn hơn và phát ra ánh sáng màu đỏ lúc công kích, còn có thiên phú biến cánh tay dài ra, rất nhiều thiên phú khác nhau, khiến Sở Tiên vô cùng kinh ngạc. Đồng thời Sở Tiên cũng hơi nghi hoặc về bầy khỉ biển trước mắt, vì sao những con khỉ biển kia lại có những thiên phú khác nhau, mà những thiên phú kia không phải là thiên phú bẩm sinh của bọn chúng. G-R-U-V-K-W-W. Lúc này, một loại thiên phú rất quen thuộc với Sở Tiên đột nhiên xuất hiện. Thân thể con thằn lằn kia đột nhiên biến hóa, kích thước thân thể nó đột nhiên trở nên to lớn, ban đầu nó chỉ cao tầm 5 mét, bây giờ kích thước đã biến thành 10 mét. Thân hình của nó chợt dài ra khiến bề ngoài nó càng thêm hung hãn. Nó dùng móng vuốt của mình đập về hướng quân địch, con đầu khỉ bị trúng đòn của hắn liền bay đi hơn 10 mấy mét. Sau đó con thằn lằn dùng cái lưới dài của mình quấn chung quanh một con khỉ biển khác. Tách tách! Trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một luồng điện, một con thằn lằn khổng lồ có cái đuôi mang theo luồng điện kia chợt bay đến trước mắt 10 con khỉ biển đang bao vây chung quanh mình, hắn dùng đuôi quét ngang thân 10 tên địch nhân. Không chỉ khỉ biển mới có được thiên phú đặc thù, những con thằn lằn khổng lồ kia cũng có được thiên phú đặc thù, chẳng lẽ ở chỗ này cũng tồn tại loại thực vật giống như cây ác ma, hoặc là ở vùng đất dưới đáy đại dương cũng có cây ác ma. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Chà chà. Một con khỉ biển chợt ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, trong nháy mắt nó nhảy cao hơn 10 mét, trực tiếp nhảy lên thân con thằn lằn trước mắt. Lực bật nhảy của nó quá kinh khủng, một cú nhảy đạt độ cao hơn 10 mấy mét, cách tay dài của nó mang theo móng vuốt chộp tới con thằn lằn, hàm răng sắc bén trực tiếp cắn xé. Từng miếng thịt rơi xuống từ thân con thằn lằn, con khỉ biên điên cuồng công kích, rất nhanh con thằn lằn đã ngã xuống. Nhìn tình huống trước mắt, hoàn toàn có thể thấy rằng hơn 100 con thằn lằn không phải là đối thủ của đàn khỉ biển. Đàn khỉ biển có số lượng chiếm ưu thế, những động tác của chúng cực kỳ nhanh nhẹn, lúc chiến đấu bọn chúng mang theo khí chất rất lạnh lùng. Lực lượng của bọn chúng kết hợp cùng thiên phú cắn xé, tạo ra lực sát thương kinh khủng. Một lần công kích của chúng đều gây cho những con thằn lằn vết thương rất nặng. Ngược lại, những con thằn lằn kia mặc dù da dày thịt béo nhưng lại không phải là loại có thiên phú phòng ngự, chúng chỉ có cái miệng khổng lồ cùng cái đuôi cứng rắn có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng như vậy làm sao có thể chống lại đàn khỉ biển có số lượng lớn kia. Rầm rầm rầm. Từng con thằn lằn ngã trên mặt đất, những con khỉ biển cũng tử thương rất trầm trọng, nhưng bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về mặt số lượng. Khỉ biển có rất nhiều thiên phú đặc thù, khiến cho cách chiến đấu của bọn chúng càng thêm linh hoạt. G-R-U-V-K-W-W. Cuối cùng, con thằn lằn khổng lồ lớn nhất hét thảm một tiếng rồi ngã xuống, trận chiến thảm khốc cuối cùng cũng kết thúc. Trên mặt đất đâu đâu cũng là xác của khỉ biển và con thằn lằn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, từng con khỉ biển lộ ra thần sắc mệt mỏi. Bọn chúng đi đến trước xác những con thằn lằn, sau đó kéo những cái xác kia về phía lều đá của chúng. Sở Tiên đứng ở đằng xa nhìn cuộc chiến đấu vừa kết thúc, trong lòng chấn động. Cuộc chiến đấu thật tàn khốc, sơ cơ to, nơi tàn khốc hơn rất nhiều so với trên phim ảnh. Lúc này, khỉ biển trở về lều đá của mình và bắt đầu xử lý xác chết. Nhưng cách xử lý xác chết của bọn chúng vô cùng kỳ lạ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip phong chương 517. Bảo vật. Bảo vật. Ở nơi sâu thẳm của đại dương, nơi nhân loại không thể đặt chân đến, tồn tại một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Sở Tiên vô cùng nghi hoặc nhìn bộ lạc khỉ biển. Hơn 100 con thằn lằn bự toàn bộ bị bọn chúng giết chết, đồng thời số lượng khỉ biển chết đi cũng tầm 200 con. Đám khỉ biển còn lại kéo theo xác những con thằn lằn về bộ lạc, sau đó bắt đầu xử lý. Phương pháp xử lý xác chết của khỉ biển vô cùng đặc thù, bọn chúng không tách phần xương và phần thịt của xác thằn lằn, mà lại tìm kiếm một cái gì đó trên xác những con thằn lằn bự. Cuối cùng, bọn chúng dùng con dao được mài từ xương sắc bén cắt lấy một ít thịt gần vùng nội tạng của con thằn lằn, hơn 100 miếng thịt được bọn chúng thận trọng thu gom, sau đó mang tới một cái lều đá khác. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ bọn chúng có cách ăn đặc biệt? Sau khi mang đống thịt kia bỏ vào bên trong lều đá kia, tất cả toàn bộ khỉ biển lại đi đến nơi xảy ra cuộc chiến, thu gom tất cả toàn bộ xác có trên mặt đất. Không ngờ chúng lại biết thu gom toàn bộ, khỉ biển hình như cũng có trí tuệ của mình. Sở Tiên trong lòng hơi kinh ngạc suy đoán. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến đổi, bọn chúng thu gom xác chết của những con khỉ biển không phải để mang đi thiêu. Mà là để cắn nuốt. Hơn 100 con khỉ biển, trong đó có nhiều con bị thương, toàn bộ đi đến đống xác trước mắt, điên cuồng cắn nuốt. Trên mặt chúng có thể thấy được thần sắc hưng phấn. Sở Tiên ngán ngấm lắc đầu. Sau khi cả đàn khỉ biển thôn phệ xong tất cả đống thi thể, một con khỉ biển cao tầm 4 mét chợt giống lên, những con khỉ biển khác bắt đầu đi dọn dẹp chiến trường. sau đó mang những hòn đá bị chúng ném đi lúc chiến đầu về chỗ cũ. Không lâu sau, mấy con khỉ biển lớn nhất đàn đi vào lều đá nơi để hơn 100 miếng thịt cắt ra từ xác thằn lằn. Rất nhanh, Sở Tiên nghe được từng tiếng gầm từ bên trong phát ra. Từng tia điện lấp lói từ bên trong lều đá. Ngay sau đó, một con khỉ biển mang trên mình đầy lôi điện, thần sắc cực kỳ hung phấn đi ra khỏi lều đá. Sở Tiên nhìn thấy tia lôi điện bao xung quanh thân thể con khỉ biển kia, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong trận chiến vừa rồi, Sở Tiên không nhìn thấy con khỉ biển nào có thiên phú lôi điện, nhất là hắn một mực chú ý đến nhất cử nhất động của những con khỉ biển đầu đàn. Hắn có thể khẳng định con khỉ biển kia không hề có thiên phú lôi điện. Nhưng bây giờ, chung quanh người của nó lại toát ra từng tia lôi điện, trong chuyện này nhất định có bí mật gì đó. Sở Tiên nhíu mày, nghĩ không ra nguyên nhân chuyện này. Đi xem một chút. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không ẩn nữa, trực tiếp đi vào bên trong nơi sinh hoạt của bộ lạc khỉ biển. Sở Tiên nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào bên trong lãnh địa của đám khỉ biển. Hắn trong lòng hơi động, cá rùa đen biến hình lập tức biến thành một thanh trường đao, trên mặt mang theo nụ cười đi về phía lều đá đám khỉ biển khổng lồ đang tụ tập. Chà chà! Sở Tiên đi được một đoạn liền nhìn thấy từng con khỉ biển dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía hắn. Chỉ một đám sinh vật với lực công kích hơn 10000, không có chút uy hiếp nào với ta. Sở Tiên lạnh lùng cười cười. Hiện tại, lực công kích của Sở Tiên tầm 26000, lực sát thương không phải là quá cao. Nhưng trong tay hắn còn có cá rùa đen biến hình có lực công kích gần 50000. Chà chà! Một con khỉ biển hé miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, nó duỗi móng vuốt ra nhảy vọt về Sở Tiên. Con khỉ biển có khả năng bật nhảy cực kỳ lợi hại, chỉ với 4-5 lần nhảy đã đến trước mặt hắn, mặt mũi nó dữ tợn, vung bộ móng vuốt sắc bén công kích vào phần đầu của Sở Tiên. Chà chà! Sở Tiên cảm thấy tiếng kêu của đám khỉ biển vô cùng thú vị, cho nên cũng kêu theo một tiếng, sau đó hắn nắm chặt thanh trường đao trong tay trực tiếp chém về kẻ địch. Xoẹt! Một thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh trường đao trực tiếp xẹt qua người của con khỉ biển. Thân thể của khỉ biển vẫn ở giữa không trung, trên mặt vẫn mang theo vẻ dữ tợn, nhưng động tác của nó lại cứng đờ. Bụt bụt! Sở Tiên hơi tránh né, thân con khỉ biển bị thanh đao chém làm hai đoạn rồi rơi trên mặt đất. Bên trên thanh trường đao không hề dính giọt máu tươi nào. Sở Tiên rất hài lòng nhìn thanh trường đao do cá rùa đen biến hình biến thành trong tay. Hắn vẫn cảm giác hơi đáng tiếc, hiện tại lực chiến đấu của hắn vẫn còn quá yếu, nếu như lực chiến đấu đạt đến 50000, thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có ai không nghe lời liền cho chúng một đao. Nhưng nếu đối phó với đám sinh vật khủng bố đang canh giữ chung quanh cây ác ma trong đại dương thì hắn vẫn chưa nắm chắc phần thắng. Sở Tiên vội dừng ước muốn trong lòng lại, sau đó hắn tiến lên vẫn đi về hướng cái lều đá kia. Những con khỉ biển khác ở trong bộ lạc nhìn thấy sinh vật quái dị dùng vũ khí là thanh đao chặt đứt đôi đồng bạn của mình trong nháy mắt đã chọc giận bọn khỉ biển, bọn chúng nhún người một cái đạp lên mặt đất nhảy về phía Sở Tiên đang đứng. Chà chà! Sở Tiên cười một tiếng, vung trường đao trong tay lên, trong nháy mắt toàn bộ những con khỉ biển tới gần hắn đều bị hắn chém chết. Chà chà! Phía xa xa, một con khỉ biển cao gần 4 mét nhìn thấy sự khủng bố của Sở Tiên, nó lớn tiếng gầm thét. Rất nhanh, từng con khỉ biển trong tay cầm vũ khí từ trong lều đá kia đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sở Tiên. Chà chà! Mấy trăm con khỉ biển không chút do dự, lập tức cùng nhau công kích về Sở Tiên. Một quả cầu nước bay về phía hắn. Một ngọn giáo sắc bén được mài từ xương động vật lao về phía hắn. Một vùng khói đen ập về chỗ hắn đang đứng. Đám khỉ biển triển khai nhiều thiên phú khác nhau cùng lúc công kích về Sở Tiên. Sở Tiên nắm chặt thanh trường đao do cá ruột đen biến hình biến thành, không dùng bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào, trực tiếp vung lên chém vào những đòn công kích kia. Những nhát chém mang theo lực công kích kinh khủng trực tiếp phá giải tất cả những công kích của đám khỉ biển. Mà lúc này từng con khỉ biển cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Sở Tiên lộ ra vẻ nhàn nhã, vung thanh trường đao chém liên tục. Một cảnh tượng rất hư ảo xuất hiện, xác của từng con khỉ biển lần lượt rơi trên mặt đất. Sở Tiên vừa đi vừa vung thanh trường đao trong tay, chỉ trong 10 bước ngắn ngủi đã có hơn 100 con khỉ biển bị hắn chém giết. Đám khỉ biển còn lại nhìn thấy sát thần Sở Tiên thì bắt đầu sợ hãi, không dám xông lên chịu chết nữa, mặt mũi chúng tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm người hắn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chà chà, cả người từ từ lui lại phía sau. Lúc này, một con khỉ biển lớn hơn 4 mét từ bên trong lều đá kia đi ra, trong tay nó nắm chặt thanh vũ khí làm từ xương động vật, nhìn qua vô cùng sắc bén. Nó nhìn về phía Sở Tiên, điên cuồng hé miệng to miệng mình, cái miệng ban đầu chỉ to bằng nắm đấm đột nhiên biến lớn bằng quả bóng rổ. Nó tức giận kêu lên một tiếng, sau đó nắm tay vũ khí bằng xương trong tay lao về phía Sở Tiên công kích. Đúng là muốn chết. Sở Tiên nhìn thấy con khỉ biển đang xông tới, nó có lực công kích hơn 2 vạn, cũng coi tương đối cường đại. Nếu như Sở Tiên không sử dụng vũ khí do cá ruột đen biến hình biến thành thì muốn thắng nó chắc cũng phải mất một ít thời gian, nhưng đã có cá ruột đen biến hình thì không cần vất vả như vậy. Thanh đao do cá ruột đen biến hình biến thành dễ dàng chặt đứt vũ khí bằng xương kia, sau đó chém ngang đầu con khỉ biển kia, một chiêu giết chết con khỉ biển xấu số. Chà chà! Đám khỉ biển còn lại lộ ra thần sắc sợ hãi, hoảng sợ kêu lên. Sở Tiên không để ý đến bọn chúng, trực tiếp đi vào trong cái lều đá kia. Đám khỉ biển thấy mục tiêu của Sở Tiên, cả đám có chút bối rối, có mấy con khỉ biển không nhìn được công kích về Sở Tiên. Nhưng Sở Tiên chỉ cần tiện tay vung đao, 2 con khỉ biển đã dễ dàng bị đánh giết. Sở Tiên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vào lều đá kia, cả người Sở Tiên liền có cảm giác chấn động do lửa nóng ập đến, cảm giác giống như hắn đang vào lò thiêu. Với thể chất cơ thể hiện giờ của hắn còn cảm giác được sức nóng như vậy, vậy thì nhiệt độ của nơi ít nhất cũng đạt đến hơn 1000 độ. Lúc này, ở trong lều đá vẫn còn một con khỉ biển đang đứng ở đó. Nó cảm ứng được có người đến, lập tức quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn. Sở Tiên nhìn lướt qua hắn, sau đó ánh mắt dừng lại một bên con khỉ biển. Một khối đá. Sở Tiên nhìn qua hòn đá bên cạnh con khỉ biển, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tảng đá màu đỏ tản ra hơi nóng cực kỳ mãnh liệt. Tảng đá có kích thước không quá lớn, có hình chữ nhật, trên hòn đá được bày những miếng thịt cắt ra từ xác những con thằn lằn, miếng thịt ở trên hòn đá bị teo lại chỉ còn lớn bằng cái móng tay. Sở Tiên trên mặt kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm hòn đá kia. Miếng thịt teo nhỏ bằng cái móng tay kia nhìn tròn suốt và sáng long lanh, trên nó tản ra một loại năng lượng đặc thù, giống như linh đan tiên dược vậy. Chà chà! Lúc này, con khỉ biển bên trong lều đá trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, thân hình nó khẽ động cánh tay liền dài ra 10 mấy mét, sau đó công kích về phía Sở Tiên. Xoẹt! Sở Tiên vung trường đao lên, cánh tay của khỉ biển bị chém liền rơi trên mặt đất, sau đó thân hình hắn khẽ động, liền một đao chém chết con khỉ biển kia. Sở Tiên đi đến trước tảng đá kia cẩn thận quan sát nó. Tảng đá này nhìn rất kỳ quái, ước chừng chỉ rộng nửa mét, khá mỏng, trên nó phát ra nhiệt lượng rất mạnh. Hắn nhìn cục thịt nhỏ bằng móng tay trên khối đá kia, sau đó vươn tay ra cầm lấy, lập TUVQQQQQQT cố nhiệt lượng truyền khắp người hắn, mang lại cho hắn cảm giác rất ấm áp. Trên mặt Sở Tiên đầy kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh giá tảng đá trước mặt. Hơi do dự rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trên mặt đá. siêu siêu. Nhưng mà điều khiến Sở Tiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ chính là lúc ngón tay của hắn vừa chạm vào tảng đá kia, mang đến một cảm giác giống như bị hóa tan, ngón tay hắn đụng vào đá như kiểu bị teo lại. Có chuyện gì vậy? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn ngón tay của mình. Ngón tay của hắn như chịu áp suất lớn trực tiếp teo nhỏ đi rất nhiều. Nhưng trên ngón tay không có dấu vết bị bỏng nào. Hòn đá này giống như tinh luyện ngón tay của mình, không hề có cảm giác bị bỏng. Sở Tiên đánh giá tảng đá kia. Chẳng lẽ công dụng của nó tương tự như cây ác ma? Sở Tiên nhìn miếng thịt nhỏ bằng móng tay kia cầm trong tay quan sát một lúc rồi hắn để vào trong miệng. Miếng thịt lớn bằng móng tay kia vừa vào miếng hắn lập tức tan chảy giống như linh đan thần dược, vô cùng thần kỳ. Sở Tiên yên lặng cảm thụ, hắn phát hiện ra sau khi hấp thụ năng lượng của miếng thịt này, đầu lưới của mình có thể duỗi ra dài hơn rất nhiều. Trong chốc lát sắc mặt Sở Tiên trở nên tối sầm, đầu lưới có thể dài ra, chẳng phải ta sắp giống như thằn lằn rồi hay sao? Nhưng lúc hắn lè lưới ra cũng không phát hiện biến hóa gì lớn. Sở Tiên nhìn miếng thịt thằn lằn nằm một bên hòn đá kia, hắn nghĩ ngợi một chút rồi đặt nó lên trên tảng đá. Thế là dưới ánh mắt khó tin của hắn, những miếng thịt kia từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn miếng thịt to bằng móng tay. Mùi máu tanh trên thịt hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một miếng thịt trong suốt. Con mẹ nó quá thần kỳ. Sở Tiên có thể khẳng định tảng đá này có công hiệu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cây ác ma và long môn, nó quả thật là bảo vật vô giá. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 518. Gấu trúc. Người dịch xuyên. Sở Tiên đánh giá lực công kích của mình một chút, hắn phát hiện thế mà lực công kích lại tăng thêm một chút. Loại thịt này đã được tinh chế qua, không những có thể cho sinh vật thêm thiên phú, còn có thể tăng được năng lượng, thật đúng là thần kỳ. Sở Tiên mặt đầy kinh ngạc. Tiếp tục lấy một miếng thịt đặt ở trên đá. Tí tách. Miếng thịt đặt phía trên phát ra tiếng dầu sôi, dùng mắt thường có thể thấy được nó đang co lại. Rất nhanh, 3-4 cân thịt nhỏ lại bằng đốt ngón tay, hoàn toàn trong suốt. Sở Tiên cầm lấy nuốt vào miệng, lần này hắn phát hiện đầu lưới như có chút biến hóa. Trên mặt mang theo nghi hoặc, Sở Tiên lấy từng miếng thịt đặt trên đá. Rất nhanh, mười mấy viên thịt ấm ánh xuất hiện trong tay, Sở Tiên liền nuốt toàn bộ. Xèo xèo. Lúc này, Sở Tiên cảm nhận được đầu lưới của mình dường như xảy ra biến hóa lớn, hắn há miệng trực tiếp đưa đầu lưới ra xa 2-3 mét. Oa! Sở Tiên mặt đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn đầu lưới mình. Ăn hơn 20 miếng thịt, lại khiến đầu lưới xảy ra biến hóa to lớn. Đây hẳn là năng lực của con thằn lằn, bây giờ bởi vì tảng đá này tích tụ lại nên mình mới có năng lực này. Sở Tiên trong lòng nghĩ thế. Như vậy là đã hiểu được tại sao khỉ nước lại có các loại thiên phú, nguyên nhân là bởi vì tảng đá này. Nhưng mà tại sao khỉ nước lại chỉ lấy một bộ phận trên nội tạng con thằn lằn cắt đi? Vì sao không cắt hết tất cả đi? Sở Tiên ngẫm nghĩ, đi ra bên ngoài nơi ẩn náu. Chà chà. Lúc này, 700-800 con khỉ nước tập hợp ở xung quanh nơi ẩn náu, nhìn thấy hắn đi ra, nhe răng há miệng kêu. Sở Tiên không để ý đến chúng, trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể con thằn lằn lớn. Nhanh nhẹn lấy thi thể con thằn lằn lớn, đi vào bên trong. Chà chà. Lúc này, 5 con khỉ nước thấy Sở Tiên đưa lưng về phía chúng, không nhịn được trực tiếp đánh tới. Sát sát. Sở Tiên ngay cả đầu cũng không thèm chuyển, vung lên mấy đao về phía sau, 5 con khỉ nước trực tiếp bị đánh chết. Tự tìm cái chết à? Sở Tiên tấn công lần nữa kinh động đến bọn khỉ nước, chúng có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Tiên. Đi tới hang, Sở Tiên trực tiếp cắt một miếng thịt con thằn lằn lớn, sau đó ném tới phía trên tảng đá màu đỏ. tí tách. Thịt con thằn lằn lớn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành một viên thịt tròn, nhưng mà lần này, khối thịt này với khối vừa rồi có chút bất đồng, khối này giống như một viên thịt bình thường, không có chút thần bí nào. Sở Tiên bỏ vào miệng nhai nhai, không có tan trong miệng, nhai cực kỳ cứng, có vị đặc biệt, ăn ngon. Miếng thịt này vậy mà lại không khác gì loại thịt thông thường, chẳng lẽ bởi vì chỗ con khỉ nước cắt là chỗ tinh hoa của con thằn lằn lớn, là chỗ phóng thích năng lượng thiên phú? Sở Thiên sửng sốt nghĩ đến. Lại lần nữa thả một ít thịt ở phía trên, phát hiện sau đó không có bất cứ biến hóa nào, Sở Tiên rốt cuộc cũng chắc chắn. Thịt ở chỗ khác chỉ có thể cô đọng lại thành viên thịt thông thường, cũng không thể đạt được thiên phú. Sở Tiên đem thi thể con khỉ nước vứt trên đá, cuối cùng tạo thành một miếng thịt nhỏ, tản ra ánh sáng trong suốt ấm ánh. Toàn bộ thi thể vẫn ngưng đọng thành một miếng nhỏ như này. Sở Tiên nhíu mày. Cuối cùng hắn lại thử nghiệm mấy lần nữa, phát hiện vẫn chỉ là ngưng đọng thành một viên nhỏ. Phải đem tảng đá này về nhà nghiên cứu kỹ. Sở Tiên nghĩ trong lòng, sau đó chuẩn bị lấy tảng đá này đi. Vì phòng ngừa bị hút năng lượng, hắn dùng hòn đá nhỏ chống đỡ. Nhưng khi hắn dùng sức mang đi, hai hòn đá cũng bị ngưng đọng, cuối cùng biến thành một khối đá nhỏ vô cùng cứng rắn. Đây, Sở Tiên có chút nghiền ngẫm, đá cũng có thể cô đọng, hắn nhìn xuống dưới, muốn nhìn một chút đá ở phía dưới vì sao không có bị ngưng đọng. Sờ dưới phía đá, Sở Tiên lại phát hiện nó vô cùng vững chắc, hắn dùng toàn bộ năng lực lại không thể làm đá biến hình. Dùng trường đao do cá ruột đen biến hình biến thành chém, chỉ lưu lại phía trên một ít dấu vết. Sở Tiên suy nghĩ một lúc, hoàn toàn không có biện pháp, vật này mang đi không tốt lắm. Bỏ đi vậy, bây giờ đi xung quanh đây một vòng trước rời khi đi lại nghĩ biện pháp vậy. Sở Tiên trong lòng thầm nghĩ, sau đó đi ra ngoài. Đám khỉ nước bên ngoài thấy hắn đi ra, có chút sợ hãi lui về sau mấy bước. Sở Tiên không để ý đến bọn chúng, tiện thể để cho chúng giúp mình trông coi tảng đá này. Trực tiếp đi qua xác con khỉ đầu đàn, Sở Tiên cứ đi thẳng tới trước. Thế giới dưới đại dương vô cùng thần kỳ. Hắn bây giờ coi như là ở dưới biển, nhưng ở một phương diện khác thì thật sự cũng không hoàn toàn ở trong nước. Nước dường như trở thành một loại vật chất đặc thù, giống như không khí trên đất vậy. Sở Tiên sống ở trong này, giống như mình ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đi vào bên trong, xung quanh đều là các loại đá, còn có một ít tảo biển sinh trưởng. Đáy biển còn có cây cối, cây cối không khác gì với trên mặt đất. Sở Tiên không ngừng dùng sóng âm điều tra thăm dò xung quanh, sau đó hắn bay lên trên không rồi nhìn xung quanh. Ước chừng chạy được mấy cây số, Sở Tiên lại phát hiện một bộ lạc khác. Vẫn là bộ lạc khỉ nước, số lượng nhiều hơn bộ lạc lúc nãy, ước chừng có khoảng 2.000 con. Con khỉ nước lớn nhất khoảng chừng có 5 mét. Sở Tiên quan sát một hồi sau đó tiếp tục đi tới phía trước. Đây đích thực là xào huyệt của bộ lạc thằn lằn. Lúc này, Sở Tiên phát hiện một bộ lạc thằn lằn. Bộ lạc thằn lằn không giống với khỉ nước. Xào huyệt của con thằn lằn ở dưới mặt đất, chúng đào từng cái đồng đồng rất sâu thông cả bốn phương tám hướng. Sở Tiên dừng chân một lúc rồi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chưa đi được bao xa, hắn lại gặp một cuộc chiến tranh. Hai phe chiến tranh vẫn là khỉ nước và thằn lằn, nhưng mà lần này thì số lượng bên thằn lằn tương đối nhiều, con thằn lằn lớn nhất ước chừng phải đạt đến 10 mét. Cái đuôi vẫy đập trên mặt đất trực tiếp đánh ra một dấu vết thật sâu. Sở Tiên phỏng đoán con thằn lằn lớn này ít nhất phải có 25.000 lực công kích. Hơn 200 con thằn lằn lớn chiến đấu với 2.000 con khỉ nước. Đây là một trận đấu vô cùng thảm thiết. Máu tươi vung khắp nơi, thịt vụn tung tóe. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, nơi này liền bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cuối cùng bên phía thằn lằn thực lực tương đối mạnh nên đã giết tất cả bọn khỉ nước. thằn lằn lớn kéo tất cả thi thể khỉ nước vào xào huyệt bọn chúng. Sở tiên một mực đi theo đi tới xào huyệt bọn chúng. Rống. Sở tiên xông vào, gặp phải sự tấn công của một con thằn lằn, bọn chúng có thân hình khổng lồ trực tiếp nhào qua hướng hắn, vươn đầu lưới thật dài đánh tới. Thằn lằn dưới lòng đất năng lượng 18.432. Thiên phú lưới dài, đuôi thép. Lực tấn công 21.023. Lực tấn công của con thằn lằn chỉ hơn 20.000, sở tiên không cần cố hết sức, chém xuống một đao là có thể đánh chết bọn chúng. Liên tục chém chết hơn 20 con thằn lằn lớn, đám còn lại rốt cuộc cũng ý thức được chênh lệch. Sở tiên tìm trong xào huyệt bọn chúng một lúc, cuối cùng ở bên trong một cái hang đã tìm dơ quy quy u, v quy quy o cơ, một khối đá màu đỏ, hiệu quả như khối ở chỗ con khỉ nước. Nhưng mà hòn đá này sở tiên vẫn không cầm đi được. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sở tiên rời xào huyệt của bộ lạc thằn lằn. Hắn bây giờ cũng không có đánh chết những con thằn lằn lớn này và khỉ nước để ngưng luyện loại thịt viên trong suốt đó. Thiên phú của con khỉ nước và con thằn lằn lớn đối với hắn không có chỗ nào dùng được, đối với những loại cá dưới tay hắn cũng là vô ích. Thứ hắn muốn có được là hòn đá kia. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, sở tiên muốn nhìn xem có hay không sự tồn tại của những sinh vật khác. Nếu như có người thì bọn họ sẽ có hình dáng như thế nào? Đoán chừng lấy chỉ số thông minh của loài người, lực chiến đấu của một người có thể lên đến 20-30 ngàn, thậm chí còn cao hơn. Bay ở trên không, nhìn xuống cả vùng đất này, rất nhanh hắn phát hiện mình dường như đã đi tới một đồng cỏ. Một thảm sinh vật màu xanh lá cây vô tận này cùng với đồng cỏ trên mặt đất không có chút khác nhau nào. Hạ xuống thảo nguyên, sở tiên rốt cuộc đụng phải một bộ lạc khác. Đây thật giống như đàn trâu, bọn chúng lớn khoảng chừng 3-4 mét, nhìn qua vô cùng cường tráng. Sở tiên nhìn lực tấn công của bọn chúng khoảng 13.000 trở lên. Loại sinh vật này là loại sinh vật ăn thịt, chiến đấu vô cùng cuồng bạo. Ở thảo nguyên này đi dạo khoảng 5 giờ, sở tiên đột nhiên phát hiện có hai sinh vật vô cùng đặc thù. Hai con này giống như gấu trúc, thân thể đen trắng nhìn qua vô cùng đáng yêu. Thân dài tầm 1 mét, là loại sinh vật nhỏ nhất mà sở tiên gặp được ở nơi này. Từ trên bầu trời bay xuống, sở tiên đi tới hai sinh vật phía trước, thông tin bọn chúng lập tức xuất hiện trong đầu. Gấu trúc năng lượng 12.459. Thiên phú chân gấu, vồ. Lực tấn công 15.645. Gấu trúc sở tiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra gấu trúc trước mắt chính là gấu trúc bình thường biến hóa thành. Gấu trúc này so với gấu trúc bình thường thì có đầu nhỏ hơn, nhìn qua càng ngây thơ hơn. Nhưng mà hai con gấu trúc này lại không phải ăn cây trúc. Bọn chúng chính là động vật ăn thịt điển hình. Thấy sở tiên từ trên trời bay xuống, hai con gấu trúc này có chút ngẩn ngơ, sau đó chúng trợn mắt há hốc miệng trực tiếp bỏ chạy. Bọn chúng có chút cường tráng, tốc độ chạy rất nhanh. Sở tiên sửng sốt một chút, có chút buồn cười, không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn chúng. Có thể sẽ còn gặp một bộ lạc gấu trúc. Nhưng mà làm sở tiên im lặng vô cùng là khi hắn theo sau hai con gấu trúc chạy chỉ một lúc thì bọn chúng lại chạy ngược về. Sở tiên lợi dụng sóng âm điều tra phát hiện dường như có hai con trâu truy kích chúng. Hai con gấu trúc mặt đầy sợ hãi chạy trốn, đôi mắt trừng lớn nhìn qua vô cùng đáng thương. Thật đúng là nhát gan. Sở tiên nhìn hai sinh vật giống như trâu đuổi tới, không còn gì để nói. Cả hai sinh vật giống trâu sức chiến đấu còn không cao bằng bọn chúng đâu, chênh lệch hơn 2.000. Hai chúng nó có thể đánh chết chúng nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng nó lại nhát gan chạy trốn mất. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 519. Bắt lấy làm thú cưng. Bắt lấy làm thú cưng. Người dịch ca e mơ dơ a u. Sở Tiên nhìn hai con gấu đáng yêu thì không nhịn được cười, hắn không ngờ rằng lại gặp được hai con gấu trúc ở đây, hơn nữa còn là hai con gấu trúc rất nhát gan. Nhìn thấy bọn chúng vội vàng chạy tới, Sở Tiên trong lòng hơi động, cá rùa đen biến hình trong tay ngay lập tức biến thành quái vật dài 6 thước đứng ở đó, trên người toát ra khí thế kinh khủng. Hai con gấu trúc đang chạy ngược về nhìn thấy tình huống này thì sợ hãi trợn mắt ngơ ngác nhìn, một giây sau đó chạy về phía bên trái. Tốc độ của gấu trúc rất nhanh, chí ít nhanh hơn rất nhiều so với hai con trâu. Sở Tiên nhìn hai con gấu trúc thay đổi phương hướng, không thể không cảm thấy vui, muốn trêu chọc bọn chúng, thế là thân hình hơi động liền xuất hiện phía trước bọn chúng. Lần này hai con gấu trúc suýt chút nữa thì khóc, nhìn thấy cá rùa đen biến hình dài hơn 6 mét lại nhìn dáng nhỏ bé của chính mình thì bọn chúng có chút lo lắng liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy ra được khoảng 200 mét thì lại bị kẻ khác chặn đường. U, V, Q, Q, M. Hai con gấu trúc nhỏ có chút cuống nên há to miệng, nhưng nếu như không phải là Sở Tiên đã biết bọn chúng rất nhát gan thì đã tưởng là bọn chúng đang định phản kháng. Sở Tiên phải rất cố sức nhịn cười, không tin nổi ở khu vực dưới đại dương này mà lại có một loài nhút nhát như vậy. Theo lý mà nói thì nơi này giết chóc nhiều như vậy thì đáng lẽ bọn chúng rất hung mãnh mới đúng. Sự công kích của gấu trúc trên thực tế không yếu chút nào, hàm răng của bọn chúng mạnh gần như gấu ngựa, thân hình của chúng thì càng không phải nói. Hai con trâu lúc này đã chạy tới, há to miệng lộ ra hàm răng sắc bén, đỉnh đầu có hai cái sừng dài nửa mét nhìn rất dị thường. Hai con gấu trúc có chút tủi thân kêu lên hai tiếng rồi rút đầu vào ngực. Sở Tiên mỉm cười nhìn hai con gấu trúc kia. Bỏ! Hai con trâu há miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, con mắt đỏ lên nhìn hai con gấu trúc mới, gõ gõ móng chân sau đó từ từ đến gần. Hai con gấu trúc liên tục lùi về sau hơn 10 mét, cuối cùng một con đứng dậy, nhô móng vuốt ra chỉ vào một con trâu, lại chỉ một con khác. Sau đó kêu lên hai tiếng ô ô. Một con gấu trúc khác gật đầu, hai con đều mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Bỏ! Hai con trâu kêu lên một tiếng, sau đó dùng móng bới đất, vọt thẳng tới. Hai con gấu trúc nhìn nhau có cảm giác như là cùng nhau đi đến âm phủ, nhìn thấy con trâu há miệng xông tới liền đứng dậy. U, V, Q, Q, M, U, V, Q, Q. Mơ. Hai con gấu trúc lúc này đã đứng dậy nghênh chiến. Gấu trúc có hai thiên phú, một là trong số đó là chân gấu trực tiếp nghênh đón hai con trâu đang xung phong tới. Binh. Hai hình thể không cân xứng của gấu trúc và con trâu đụng vào nhau. Kết quả, hai con gấu trúc một bước cũng không lùi, ngược lại hai con trâu thì lùi về phía sau 4-5 mét. Ngay sau đó, hai con gấu sử dụng cùng một động tác nhảy lên thân con trâu, chân gấu nhỏ vỗ xuống. Rắc rắc. Tiếng xương gãy truyền tới, trên đầu hai con trâu bị một vết thương chí mạng. Binh binh. Hai con gấu trúc được thế không tha, liên tục đánh, muốn hai con trâu phải gục hoàn toàn. Bò o bò o. Tiếng kêu thảm thiết của hai con trâu truyền tới, bọn chúng điên cuồng loạng choạng thân mình. Nhưng hai con gấu trúc lại dốc hết sức cưới lên thân bọn chúng, sau 5-6 đợt tấn công, hai con trâu ngã quỵ trên mặt đất. Sau khi hai con gấu trúc nhỏ lại đập xuống hai cái thì liền ngồi trên thân con trâu, há miệng thở hổn hển. Một con gấu trúc nhỏ đứng dậy, có chút tức giận đập vào đầu một con trâu thêm một cái nữa, sau đó lại vội vã nhìn xung quanh. Sở Tiên đứng cách chỗ bọn chúng hơn 300 mét không nhúc nhích, cá rùa đen biến hình cũng đã biến thành khối giáp trên thân hắn. Hai con gấu trúc nhỏ nhìn thấy quái vật khổng lồ kia tan biến, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Gấu trúc nhỏ nghỉ ngơi một lúc thì đứng dậy, bọn chúng dùng hàm răng cắn thi thể con trâu sau đó kéo xác chúng về một hướng. Sở Tiên có chút tò mò đi theo sau. Nhìn xem bọn chúng kéo hai con trâu đến nơi nào đó. Đi theo bọn chúng khoảng 4-5 mét, hai con gấu đến một khối đất lộn xộn quan sát xung quanh một chút, sau đó đến trước một tảng đá đầy tảng đá lộ ra một hang động. À thật đúng là hang động bí ẩn, hai con gấu trúc nhỏ này thật thông minh. Sở Tiên nhìn bọn chúng kéo hai con trâu vào bên trong, sau đó một con gấu trúc nhỏ di chuyển tảng đá bên cạnh hang động trở lại ngăn cửa hang động, nơi ẩn trốn vô cùng tốt. Vào trong nhìn. Sở Tiên mỉm cười, tăng nhanh tốc độ trong vòng mấy giây xuyên qua khoảng cách nghìn mét, đến bên cạnh hang, xê dịch tảng đá ở cửa hang. Trong lòng hơi động quét xem bên trong, hai con gấu trúc đang nằm trên hai tảng đá, bên cạnh là cơ thể của hai con trâu đang phát ra âm thanh xì xì. Sở Tiên nhìn xuống dưới phát hiện bên dưới có một viên đá màu đỏ, hơn nữa còn là một viên đá màu đỏ vô cùng to. Viên đá màu đỏ này chí ít to khoảng 2-3 mét, so với viên đá đỏ ở hang động của bộ lạc khỉ nước và thằn lằn thì to hơn rất nhiều. Khuôn mặt Sở Tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không ngờ hai con gấu lại chiếm giữ viên đá đỏ to như thế. Loại đá màu đỏ này đối với sinh vật ở nơi này mà nói thì dường như đó là ngọn lửa sinh mệnh. Chỉ có loại đá màu đỏ này mới có thể cho chúng sức mạnh cường đại. Hắn không ngờ hai con gấu trúc nhát gan chỉ có 1.000.000 lực công kích lại chiếm giữ một nơi tốt như thế. Mẹ mẹ! Hai con gấu trúc nhỏ nằm trên tảng đá hưởng thụ nhìn thấy một thân hình tới hang của bọn chúng lập tức cơ thể cứng đờ một chút. Ngay sau đó liền bò dậy phát ra âm thanh quái dị. Tiếng kêu của gấu trúc rất phong phú, Sở Tiên cũng không biết chúng biểu đạt điều gì, hắn mỉm cười đi về phía bọn chúng. Hai con gấu trúc nhìn thấy hắn tới gần lập tức dương nanh múa vuốt, dường như là uy hiếp hắn. Sở Tiên cười trên người tỏa ra một loại khí thế mãnh liệt, uy áp khống chế bao trùm cơ thể hai con gấu trúc. Nhưng điều mà khiến cho hắn không ngờ tới là hai con gấu trúc cảm nhận được uy áp của hắn, bộ lông trên mình lập tức dựng lên, không một chút do dự bỏ chạy vào trong hang. Sở Tiên kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện cái hang này không chỉ có một cửa vào mà tổng cộng có 3 cửa vào. Nhiều nơi ẩn nấp nha. Hai con gấu trúc kia thật thông minh. Điều này lại khiến cho Sở Tiên có chút vui vẻ. Thân hình hơi động, Sở Tiên lấy một loại tốc độ khủng khiếp vượt qua hai con gấu trúc, nhìn bọn chúng mà nở nụ cười đầy ác ý. Hai con gấu trúc sườn sốt nhìn hắn có chút sợ hãi. Trong trí nhớ của bọn chúng, dường như sinh vật này bọn chúng đã từng gặp mấy lần rồi. Hai con gấu trúc từ từ lùi về phía sau, quay đầu chạy đến cửa hang khác. Chạy không thoát đâu, tới đây làm thú cưng của ta đi. Sở Tiên mỉm cười đưa tay ra, cá rùa đen biến hình biến thành sợi dây thừng nhanh chóng quấn quanh cổ hai con gấu trúc. Khuôn mặt hai con gấu trúc lộ ra vẻ kinh sợ, dùng lực chạy về phía trước nhưng lại phát hiện không chạy nổi. Hai con gấu trúc tiến lại gần nhau, há mồm dùng hàm răng sắc bén cắn dây thừng mà cá rùa đen biến hình biến thành. Nhưng dù cho chúng đã dùng hết sức vẫn không cắn nổi. Thấy không thoát nổi, hai con gấu trúc nổi giận, nhào về phía Sở Tiên. Dùng thiên phú chân gấu tấn công hắn. Sở Tiên nhìn bọn chúng, trong tay hắn xuất hiện một chiếc roi quất về phía hai con gấu trúc. Đùng đùng. Hai âm thanh vang rồi, gấu trúc đang dũng mãnh nhào tới lập tức xù lông nhảy lên tại chỗ. Đòn tấn công bằng roi của Sở Tiên không quá mạnh nhưng trên đó có thêm điện áp khiến cho hai con gấu trúc phải nhảy lên đau đớn. Đừng nghĩ cách chạy nữa, hãy đi theo ta đi. Sở Tiên kéo dây thừng. Hai con gấu trúc nhìn nhau có chút nôn nóng bất an. Sở Tiên đi tới, hai con gấu trúc lập tức lùi lại. Hắn cười cười cầm dây thừng trên tay đi tới sờ vào đầu bọn chúng. Hai con gấu trúc sợ hãi cúi đầu xuống. Đi. Sở Tiên mỉm cười, thú cưng này không tệ, là quốc bảo nha, còn có lực tấn công kinh khủng, hơn nữa xem ra rất có thể chúng còn bơi được trong nước. Sở Tiên quan sát tỉ mỉ một chút phát hiện nó hình như có bộ phận giống mang cá. Sau khi dắt bọn chúng tới chỗ viên đá đỏ thì lúc này xác của con trâu đã hoàn toàn bị luyện hóa thành một khối thịt to bằng ngón cái. Đây có thể coi là phần tinh hoa nhất của con trâu đó rồi. Sở Tiên cầm miếng thịt lên, đưa đến trước mặt hai con dấu trúc. Sau này, ngươi là đại hùng, ngươi là nhị hùng. Sở Tiên cười nói. Hai con gấu kêu lên hai tiếng u. Nhìn hắn sợ sệt, lại nhìn miếng thịt trâu trong tay hắn rồi há miệng ăn. Gấu trúc năng lượng 12.499. Tài năng bàn chân gấu, hùng phác. Lực tấn công 15.745. Lực tấn công lại tăng lên 100. Sở Tiên nhìn bọn chúng gia tăng lực tấn công thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào năng lượng ẩn chứa bên trong miếng thịt và kích cỡ viên đá đỏ có liên quan, đá đỏ càng to thì năng lượng ngưng tụ ra càng nhiều. Nếu một viên thịt có thể tăng 100 lực tấn công, vậy hắn muốn kiếm thật nhiều loại thịt này về đây. Nhưng cái này cũng có thể là do năng lượng gấu trúc tương đối thấp, nếu là mình ăn thì có thể tăng 10 điểm lực tấn công đã là rất tốt rồi. Sởn Tiên thầm nghĩ trong lòng. Đi đi, mang bọn ngươi đi giết dã quái sau đó thăng cấp. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy không thể cầm đá đỏ đi được, nhưng có thể bắt được hai con gấu trúc này cũng là rất tốt rồi. Mang chúng theo lên mặt đất cũng là một trợ thủ vô cùng mạnh. Sở Tiên đi ra bên ngoài hang cùng hai con gấu trúc. Hai con vật đáng thương vẻ mặt uất ức đi theo sau. Không biết sinh vật trước mặt đối đãi với chúng như thế nào. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 520. Bạch ưng. Bạch ưng. Người dịch ca e mơ dơ a u. Bầy trâu tổng cộng 5 con, vừa vặn, vừa vặn. Sở Tiên mang theo hùng đại, hùng nhị đi được không lâu lại đụng phải hai con trâu. Lực tấn công của những con trâu này cũng không phải là mạnh, cho nên chúng nó cũng không giữ được đá đỏ. Không có viên đá đỏ thì ở không gian kỳ lạ này sẽ thuộc về chuỗi sinh vật cấp thấp nhất. Sở Tiên cười cười nhìn hùng đại, hùng nhị sau đó ném chúng đến trước mặt 5 con trâu. Dựa theo lực công kích của hùng đại, hùng nhị thì bọn chúng có thể chiến thắng cho dù cơ thể của hùng đại, hùng nhị tương đối nhỏ bé. Hùng đại, hùng nhị bị Sở Tiên không chút thương tình ném đi, sợi dây quái dị màu đen ở trên cổ bọn chúng lại ngăn không cho chúng chạy. Bọn chúng thông minh nên rất nhanh đã đoán được là sinh vật kỳ quái kia giở trò. Nhưng bọn chúng lại không có cách nào, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn năm cặp mắt đỏ như máu, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Hùng đại chỉ vào 3 con trong đó rồi lại chỉ vào hùng nhị. Hùng nhị vội vàng lắc đầu, chỉ 2 con trong đó. Hùng đại không đồng ý, lại chỉ 3 con trong đó. Hùng nhị vội vàng lắc đầu. Bỏ. Chính lúc hai con gấu đang tranh luận ngươi đối phó với 3 con, ta đối phó với 2 con thì 5 con trâu đã lao đến, bọn chúng xếp thành một hàng, sừng trâu cứng chắc nhắm thẳng 2 con, dùng sức giẫm xuống đất xông tới. Hùng đại, hùng nhị nhất thời hoảng hốt, muốn lùi lại nhưng phát hiện sợi dây trên cổ chúng ngăn cản bọn chúng lại. Bọn chúng chỉ có thể kiên trì nghênh đón trâu xông tới. Chân gấu. Vẫn là thiên phú của bọn chúng, thiên phú chân gấu, hai con gấu hình thể còn kém xa mấy con trâu nên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng hùng đại, hùng nhị ngay lập tức ngăn cản được sự tấn công của hai con trâu. Lúc này bầy trâu lại lần nữa lấy đà đâm vào hai con gấu. Hùng đại, hùng nhị lật mình nhảy lên người hai con trâu, chân gấu đạp một chưởng vào cơ thể trâu. Bỏ. Hai con trâu truyền đến âm thanh phẫn nộ, thân thể lay động dữ dội. Hùng đại, hùng nhị dùng hết sức chộp lấy thân mình bọn chúng, bàn chân nhỏ của hai gấu đánh liên tục. Bỏ. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai con trâu cùng lúc ngã xuống đất, trên lưng bọn chúng xuất hiện rất nhiều dấu chân gấu. Ba con trâu còn lại chỉ có thể đỏ mắt đứng một bên nhìn mà không dám tấn công. Sau khi hai con trâu ngã xuống, ba con trâu mới tiếp tục tấn công tới, chiếc sừng trâu cứng chắc lần nữa đâm tới. Hùng Đại Hùng Nhị ngay lập tức lặp lại chuỗi hành động vừa rồi. Rất nhanh lại có hai con trâu bị đánh ngã xuống đất, Hùng Đại vỗ ngực chỉ vào trâu cuối cùng hướng về phía Hùng Nhị ra hiệu để nó tấn công. Hùng Nhị vẫy vẫy tay ra hiệu để nó đối phó. Lúc này, con trâu mắt đỏ bừng trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. Điều này khiến cho Hùng Đại, Hùng Nhị sững sờ, ngơ ngác nhìn con trâu bỏ chạy. Sở Tiên ở cách xa mấy trăm mét luôn nhìn bọn chúng chiến đấu, khi nhìn thấy cảnh cuối cùng, khóe miệng giật giật. Thật là quá kinh sợ. Thật đúng là rất thông minh, đúng là quá tốt, phải từ từ huấn luyện bọn chúng. Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hai con gấu trúc ban đầu rất đáng yêu, quan trọng nhất là rất thông minh, trí thông minh của bọn chúng giống đứa trẻ 7-8 tuổi. Đáng yêu như thế, thông minh như thế thật sự là thú cưng tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là hai con gấu này quá nhát gan, phải cải tạo từ từ. Lúc hai con gấu quan sát xung quanh thì Sở Tiên đi tới vỗ tay với bọn chúng. Hùng Đại, Hùng Nhị vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn, không biết sinh vật trước mắt muốn làm gì. Đem xác trâu tới nơi ẩn náu của các ngươi. Sở Tiên chỉ vào xác chết trên đất nói. Hùng Đại, Hùng Nhị nhìn động tác của hắn liền hiểu ý nghĩ của hắn, thế là đến bên xác chết kia dùng miệng kẹp chặt. Bọn chúng mỗi con cắp một xác chết, ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Tiên nhíu mày chỉ vào xác hai con trâu khác. Hùng Đại Hùng Nhị trợn mắt nhìn hai xác chết có phần bất đắc dĩ. Sở Tiên cứ chỉ như thế, nhìn bọn chúng không chớp mắt. Cuối cùng, Hùng Đại kéo cái xác trong miệng đến bên cạnh một cái xác khác, sau đó ngậm hai cái đuôi của hai con trâu. Hùng Nhị theo sau làm động tác như thế, hai con gấu đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Sở Tiên. Đủ thông minh. Sở Tiên gật đầu hài lòng sau đó mang bọn chúng trở về hang động. Ném bốn thi thể lên trên viên đá đỏ, rất nhanh đã cô đọng thành bốn viên thịt tinh túy. Sau khi nuốt bốn viên thịt vào trong bụng thì Hùng Đại Hùng Nhị lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Khà khà, tiếp tục đi. Sở Tiên nhìn thấy bọn chúng sau đó cầm sợi dây màu đen đi ra bên ngoài. Lần này Hùng Đại Hùng Nhị ngoan ngoãn theo hắn đi ra bên ngoài. Lần này sẽ là bao nhiêu con trâu? Sau khi tinh túy của bốn con trâu bị chúng ăn hết thì lực tấn công của bọn chúng lại tăng thêm 200, tốc độ tăng trưởng này vẫn là vô cùng nhanh. Người dịch ca, e, mơ, dơ, a, u. Sở Tiên đi ra khỏi hang động của bọn chúng, trong lòng hơi động, sóng âm quét hình xung quanh. Ồ, đây là sinh vật gì? Lúc này, Sở Tiên cảm ứng được ở một nơi cách đây không xa phát hiện một trận chiến đấu. Một con sinh vật có cánh to khoảng 10 mét đang bay trên không trung, bên dưới là một đàn trâu khoảng chừng hơn 200 con. Con trâu to lớn nhất ước chừng khoảng 7-8 mét, sừng trâu phát ra tia chớp điện. Đi, chúng ta tới đó. Sở Tiên ra lệnh cho Hùng Đại Hùng Nhị nhanh chóng đi tới chỗ trận chiến, ánh mắt tập trung vào sinh vật đang bay lượn trên không trung. Đây là sinh vật đầu tiên bay trên không trung đầu tiên mà Sở Tiên thấy khi đến vùng không gian này, hình thể nó khoảng 2 mét, trên thân phát ra khí thế mạnh mẽ. Ở vùng không gian này sức hút trái đất rất mạnh, hơn nữa lại ở trong nước thì sinh vật có thể bay lượn được rất ít. Nhưng loài chim khổng lồ này có thể bay thì thực lực của nó nhất định phải vô cùng mạnh. Không biết loài chim này mạnh hay không mạnh, trí tuệ có tốt không, nếu tốt thì có thể cũng thu nhận làm thú cưng. Loại sinh vật này trên trái đất trong nước là không gặp được. Tốc độ của Sở Tiên rất nhanh, Hùng Đại Hùng Nhị có chút đuổi không kịp. Cuối cùng, khiến cho Sở Tiên cảm thấy im lặng là hai con gấu này dứt khoát đứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Sắc mặt của Sở Tiên biến thành màu đen, bọn chúng kéo hai xác chết đi được 20 cây số. Chiêm chiếp. Cách khoảng mấy cây số, Sở Tiên nghe thấy tiếng chim bay xuyên thấu đanh thép, tiếng kêu này vô cùng chói tai khiến cho tai người đau nhức. Hùng Đại Hùng Nhị vội vàng dùng chân bịt lỗ tai, nhìn về phía trước có chút hoảng sợ. Cá rùa đen biến hình nhanh chóng đến sau lưng Sở Tiên, biến ra một đôi cánh. Vỗ đôi cánh, Sở Tiên ngay lập tức bay lên cao. Một bộ phận trên thân cá rùa đen biến hình biến thành sợi dây trói Hùng Đại Hùng Nhị. Bọn chúng nhìn thấy Sở Tiên bay lên nhất thời sợ hãi nắm chặt sợi dây ở trên cổ, đôi mắt đen lay láy trợn thật to. Sở Tiên nhờ sự giúp đỡ của cá rùa đen biến hình bay lên được không trung, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở đó, một con chim giống như bạch ưng to khoảng 2 mét, có tốc độ như tia chớp, thỉnh thoảng lao xuống tấn công đàn trâu phía dưới. Hơn 200 con trâu nhìn chằm chằm bạch ưng trên không trung, bày thế trận chờ quân địch, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Sở Tiên phát hiện con bạch ưng này cũng không phải rất mạnh, ưu thế duy nhất là có thể bay nhanh. Tốc độ của nó và tốc độ bộc phát toàn lực của Sở Tiên không khác nhau là mấy. Nhưng lực tấn công của nó thì yếu hơn nhiều, chỉ có hơn 2 vạn. Lợi hại, một con bạch ưng với lực công kích hơn 2 vạn, khiêu chiến với hơn 200 con trâu, trong đó có mấy con trâu có lực tấn công chí ít 2 vạn. Sở Tiên nhìn sang, lại nhìn toàn thân Hùng Đại, Hùng Nhị run rẩy, liền bay qua đá hai cái. Ngươi nhìn con bạch ưng kia đang chiến đấu vượt cấp, ngươi nhìn lại các ngươi xem, sợ uy hiếp, gặp phải sinh vật to hơn thì các ngươi liền bỏ chạy. Chiêm chiếp. Lúc này hai con mắt sắc bén của bạch ưng liếc nhìn xuống, tốc độ không có gì so sánh bằng tiến tới sát một con trâu tấn công. Bỏ. Con trâu bị tấn công dương sừng lên đánh trả lại, nhưng bạch ưng động tác nhanh nhạy né tránh, móng vuốt sắc bén chộp vào lưng của nó sau đó kéo nó lên bầu trời. Chiêm chiếp. Hai tiếng của bạch ưng dường như là chúc mừng, bay lên đến độ cao 1000 mét. Sau đó nó buông con trâu ra, con trâu rơi xuống đất lập tức tan xác ngay, bạch ưng ngay lập tức bay xuống gấp một viên thịt lên cất trên một ngọn cây cao 20 mét. Sở Tiên phát hiện trên cây tổng cộng có 20 viên thịt. Xem ra chim ưng này chắc hẳn giống với khỉ nước, biết được tinh túy của sinh vật ở đâu, hơn nữa nó đã giết hại mười mấy con trâu, vô cùng lợi hại. Ánh mắt Sở Tiên nhìn sau khi bạch ưng đặt thịt xuống, lại lần nữa bay về phía đàn trâu. Lút bút. Lúc này, ở phía dưới một con trâu to khoảng 7-8 mét với chiếc sừng lấp lóe sấm sét, tiến thẳng về phía bạch ưng trong không trung công kích bất ngờ. Chiêm chiếp. Bạch ưng vội vàng bay sang một bên, tốc độ giúp nó tránh được tấn công sấm sét. Chiêm chiếp. Bạch ưng dường như lại một lần nữa đắc ý kêu lên hai tiếng, đồng thời ở trên không trung bay vòng tròn quanh đàn trâu. Hùng Đại Hùng Nhị nhìn bạch ưng trên không trung có chút sững sờ. Cái này quá đẹp, tốc độ này gặp phải kẻ địch đi chăng nữa thì cũng có thể bỏ chạy. Nhất định phải bắt nó làm thú cưng. Sở Tiên nhìn bạch ưng trong lòng lập tức quyết định.